Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1290. Cho anh xem đủ. Kiều Phượng Nhi dứt khoát cởi sạch, sau đó nàng ưỡn ngực nhìn Hạ Thiên. Lưu manh anh có phải muốn xem sạch không? Tôi cho anh xem. À, tôi xem đủ rồi nói sau. Hạ Thiên nhìn Kiều Phượng Nhi tỉ mỉ xem xét, vừa nhìn vừa soi mói. À, xa tốt, eo nếu nhỏ hơn chút nữa thì càng tốt, đùi hơi nhỏ, to hơn một chút nữa thì đẹp. Này, đứng thẳng lên, nhìn tới nhìn lui thì ngực vẫn là đẹp nhất, quả nhiên thật sự là không giống với. Kiều Phượng Nhi đáng thương lập tức không chịu nổi, nàng vội vàng dùng tay bảo vệ đứng vị trí mấu chốt của mình, nhưng hai tay không che được ba điểm, vì vậy nàng cực kỳ khó xử, chỉ có thể trừng mắt hung dữ nhìn Hạ Thiên. Này, anh còn xem nữa sao? Là cô cho tôi xem đủ mà. Hạ Thiên tỏ ra vô tội, sau đó có chút bất mãn. Này, đừng cho rằng tôi muốn nhìn cô, chỉ là cô cho tôi xem, tôi cũng không phải muốn xem, sợ cô tự ti mà thôi. Thật ra tôi đã nói với cô rồi, xương nha đầu tốt hơn cô rất nhiều. Này, sắc lang chết tiệt, anh nói đủ chưa, tôi không tốt sao anh nhìn say sưa như vậy. Kiều Phượng Nhi có chút tan vỡ. Nàng phát hiện mình không bực bội vì bị lưu manh này chiếm tiện nghi, mà bị hắn chiếm tiện nghi rồi còn tỏ ra không muốn. Trước đó, hắn thấy ngực nàng lớn thì xấu, bây giờ lại nói cơ thể nàng không tốt, còn nói dáng người nàng không tốt. Kiều Hoàng Nhi ở bên cạnh, lúc bắt đầu nàng cũng cảm thấy tình huống khá xấu hổ, làm nàng không được tự nhiên. Nhưng sau khi nghe hai người náo loạn một lúc, nàng cũng không nhịn được mà mở miệng. Này, hai người có thể dừng liếc mắt đưa tình trước tiên làm chút chính sự được không? Hoàng Nhi, này, ai liếc mắt đưa tình? Kiều Phượng Nhi lập tức giải thích. Đúng vậy, cô ấy không phải vợ tôi cần gì phải liếc mắt đưa tình với cô ấy. Hạ Thiên cuối cùng cũng có lúc thống nhất ý kiến với Kiều Phượng Nhi. Hạ Thiên nhìn Kiều Hoàng Nhi, sau đó còn nói thêm: nhưng cô nói cũng đúng, tôi thật sự rất bận rộn, cũng không nên lãng phí thời gian, nhanh chóng tẩy tủy thôi. Hạ Thiên lấy ngân châm ra, hắn đâm lên người Kiều Phượng Nhi không chút dấu hiệu. Kiều Phượng Nhi cảm thấy cơ thể mềm nhũn, đứng không vững, ngã xuống mặt đất phòng tắm. Cũng may trong phòng tắm có ghế nằm, Hạ Thiên thuận tiện đỡ Kiều Phượng Nhi xuống ghế nằm. Sau đó tiếp tục vận châm như bay, nhanh chóng thi triển đệ tứ châm. Nhịp thiên đệ tứ châm đã không còn gì làm khó Hạ Thiên, chưa đến 10 phút thì Kiều Phượng Nhi đã được tẩy tủy xong. Cơ thể nàng vốn không mảnh vải che thân, bây giờ tuy vẫn vậy nhưng lại có một tấm nước bùn làm quần áo che đậy tất cả những gì trên người. Trước tiên cô giúp cô ấy tắm rửa, sau đó tôi sẽ tẩy tủy cho cô. Hạ Thiên thu hồi ngân châm rồi nói với Kiều Hoàng Nhi. Kiều Hoàng Nhi rất nghe lời, nàng nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ cho Kiều Phượng Nhi. Sau đó khi Kiều Phượng Nhi mặc quần áo thì Kiều Hoàng Nhi cũng rất tự giác chuẩn bị cởi quần áo. Hạ Thiên lúc này nói một câu: không cần cởi quần áo. Sao? Kiều Hoàng Nhi chợt sững sờ. Kiều Phượng Nhi cũng sững sốt. Này, anh có ý gì? Anh có phải không muốn tẩy tủy cho Hoàng Nhi không? Anh đã đồng ý sẽ tẩy tủy cho cả hai đấy nhé. Cô không thông minh một chút sao? Hạ Thiên có chút mất vui. Tôi nói là không cần cởi quần áo, chưa nói không tẩy tủy, không cần cởi quần áo cũng có thể tẩy tủy. Vậy sao anh muốn tôi cởi quần áo? Kiều Phượng Nhi lập tức có chút bi phẫn, đây là loại khốn kiếp gì? Làm sao cứ gây khó cho nàng như vậy? Này, nể mặt cô làm bữa tối, tôi cảm thấy không nên làm bẩn quần áo của cô, vì vậy mới để cô cởi quần áo ra. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Anh Kiều Phượng Nhi cực kỳ khó hiểu, tất nhiên nàng không tin lý do này của Hạ Thiên. Nàng đã hiểu, sắc lang Hạ Thiên này chính là muốn lừa nàng cởi quần áo cho hắn xem. Kiều Hoàng Nhi thì sở khóc sở cười, Hạ Thiên này đúng là không biết nghĩ gì, với bộ dạng này của hắn, nàng khẳng định nếu hắn có bò lên người Kiều Phượng Nhi, dù Kiều Phượng Nhi sẽ mắng vài câu nhưng sẽ tuyệt đối không đuổi xuống. Nàng cũng không tin đến mức này thì Kiều Phượng Nhi không có ý nghĩa với hắn. Dù sao thì Kiều Phượng Nhi cũng đã từng cho hắn mát xa ngực, lúc nãy còn ưỡn ngực cho hắn xem nữa mà. Hạ Thiên này có ánh mắt nhìn vào như muốn cởi sạch quần áo của người ta, nhưng lại gạt để Kiều Phượng Nhi cởi quần áo. Chẳng lẽ người này thật sự có ý nghĩ cổ quái? Kiều Hoàng Nhi dù rất nghi ngờ nhưng nghe nói mình không cởi quần áo thì cũng thở ra. Nàng và Hạ Thiên dù sao cũng không quá quen thuộc, nàng cũng không muốn phát sinh tình huống mập mờ với hắn. Nàng cảm thấy mình nên an phận với kiếp nha hoàn là được. Cô nằm xuống ghế đi, Hạ Thiên nói với Kiều Hoàng Nhi. Kiều Hoàng Nhi nằm xuống theo lời của Hạ Thiên, mà Kiều Phượng Nhi cũng không nói gì, vì nàng lo lắng mình làm náo loạn sẽ mất đi cơ hội để Kiều Hoàng Nhi được tẩy tủy. Nếu muốn mắng hắn thì cũng chỉ chờ đến lúc tẩy tủy xong cho Kiều Hoàng Nhi mà thôi. Nhưng khi Kiều Hoàng Nhi được tẩy tủy xong, Kiều Phượng Nhi không thể không ở lại để tắm rửa cho Kiều Hoàng Nhi, mà Hạ Thiên thì chạy mất. Đến lúc này Kiều Phượng Nhi thật sự không thể nào mắng hắn. Đêm đã khuya, Hạ Thiên vẫn ngồi trên ghế salon trên phòng khách. Vì quá trình vận công của Cố Hàm Sương chưa chấm dứt, tuy không có vấn đề nhưng vì an toàn, hắn cần phải quan tâm. Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi đã từ phòng tắm đi ra, cả hai đều ăn mặc chỉnh tề, sau đó thì đi lên lầu. Kiều Phượng Nhi trước khi đi chỉ chừng mắt nhìn Hạ Thiên, không mắng hắn, điều này cũng có chút không bình thường. Tất nhiên có lẽ bây giờ cũng đã quá muộn, Kiều Phượng Nhi không muốn âm thanh của mình ấy nhiều Kiều Tiểu Kiều, vì Kiều Tiểu Kiều đã đi ngủ từ lâu. Biệt thự này đến đêm khá quạnh quẽ, và công chúa Sama cũng không ở đây, ngoài Kiều Tiểu Kiều và hai nàng Kiều Phượng Nhi cũng chỉ có Hạ Thiên và Cố Hàm Sương. Còn phải chờ một giờ nữa. Hạ Thiên dứt khoát nhắm mắt lại, hắn nằm trên ghế salon. Với công lực của hắn bây giờ có thể biết được tất cả tình huống trong biệt thự. Vì vậy hắn biết Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi đã lên lầu nghỉ ngơi, cả hai còn chưa đi ngủ. Hắn cũng biết lúc này Kiều Tiểu Kiều đang ngủ rất ngon. Hắn biết chắc Cố Hàm Sương còn cần một giờ nữa để vận công, như vậy mới có thể làm cho kim đan vững chắc. Sau đó mới chính thức là cao thủ kim đan kỳ, chính thức bước chân vào cánh cửa tu tiên. Chờ đợi là tình huống chán ngán, Hạ Thiên chờ mãi, đến khi tiến vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ thì chợt thấy bên cạnh có tiếng động, hắn vô thức hỏi. Sương nha đầu đã thành kim đan rồi sao? Chồng, là em. Một giọng nói êm ái truyền vào trong tai Hạ Thiên. Hạ Thiên cuối cùng cũng mở to mắt, hắn ngồi thẳng người, thấy Kiều Tiểu Kiều mặc đồ ngủ tiến đến bên cạnh. Vợ, không phải em đang ngủ sao? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Sao lại đi lên? Em có chút khát nước, đứng dậy uống nước, thấy anh ngủ trên ghế salon, vì vậy mới đi lại xem. Giọng điệu của Kiều Tiểu Kiều rất dịu dàng, trong mắt mang theo chút khó hiểu. Chồng, sao anh phải ngủ trên ghế salon? Chỗ này chẳng phải không có phòng, anh cũng có thể vào phòng em nằm ngủ. Anh đang làm hộ pháp cho Sương nha đầu. Hạ Thiên cũng không che giấu với Kiều Tiểu Kiều, hắn ngưng thần dò xét một lúc, sau đó còn nói thêm. Hôm nay anh dùng để ngũ châm cho Sương nha đầu, chị ấy còn cần nửa giờ nữa mới thật sự là cao thủ kim đan, anh cần phải ngồi đây xem, để tránh chị ấy bị quấy rầy. Thì ra là vậy. Kiều Tiểu Kiều đi đến bên cạnh ghế salon, nàng ngồi xuống bên cạnh Hạ Thiên. Chồng, chị Vân Mạn đã điện thoại cho em, nghe chị ấy nói thì vài ngày nữa anh phải đi đâu phải không? Đúng vậy. Hạ Thiên nhớ đến chuyện này thì có chút buồn bực. Thần tiên tỷ tỷ để anh tìm cách biến Dạ Ngọc Mị thành vợ, anh cảm thấy điều này thật sự khó khăn. Dạ Ngọc Mị. Kiều Tiểu Kiều có chút kinh ngạc. Đúng vậy, tuy cô ấy rất đẹp, hơn nữa trước kia còn có ơn cứu thần tiên tỷ tỷ, cũng có quan hệ tốt với thần tiên tỷ tỷ, nhưng anh vẫn rất muốn đánh chị ta. Bây giờ thần tiên tỷ tỷ lại bảo anh phải tìm cách lấy chị ta làm vợ. Hạ Thiên vô tình nói. Hơn nữa người phụ nữ chết tiệt kia cũng không thích anh, mà anh cũng không biết chị ta thích gì, muốn hoàn thành nhiệm vụ cũng khó, không biết bao lâu mới xong. Chồng cũng đừng lo, không có chuyện gì làm không được, tôi tin tưởng cậu sẽ nhanh chóng làm tốt. Kiều Tiểu Kiều cổ vũ Hạ Thiên một lượt, nhưng sau đó cũng không khỏi ngáp một cái. Vợ, em có vẻ rất buồn ngủ, em đi ngủ trước đi. Hạ Thiên nhìn Kiều Tiểu Kiều, sau đó cười cười nói. Đêm nay em phải ngủ cho ngon, tối mai sợ rằng sẽ khó ngủ đấy. Kiều Tiểu Kiều không kịp phản ứng. Chồng, tối mai có chuyện gì sao? Vợ, vài năm trước chúng ta đã bái đường thành thân, nhưng còn chưa động phòng, đêm mai là lúc chúng ta động phòng. Hạ Thiên cười hì hì nói. Kiều Tiểu Kiều đỏ mặt, sau đó nàng khẽ gật đầu. Được, chồng, em đi ngủ trước. Kiều Tiểu Kiều đi rất nhanh, Hạ Thiên cũng không có vấn đề, cũng không phải tối nay hắn không muốn động phòng, nhưng bây giờ hắn còn phải làm hộ pháp cho Cố Hàm Sương. Hơn nữa nguyên nhân quan trọng nhất là bây giờ rạng sáng, nếu động phòng thì chẳng phải quá ngắn sao. Hắn và Tiểu Kiều động phòng cũng không thể vội vàng như vậy. Kiều Tiểu Kiều thật sự rất buồn ngủ, vì vậy nên không lâu sau đã ngủ say. Một lát sau Hạ Thiên đứng dậy lên lầu, đẩy cửa vào phòng của Cố Hàm Sương. Thiếu gia. Cố Hàm Sương lúc này mở to mắt, dù trong bóng tối, không mở đèn nhưng nàng vẫn có cảm giác mắt rất sáng, rất có thần. Lúc này nàng đã chính thức thành kim đan, sải bước vào trong giới tu tiên. Sương nha đầu, bây giờ tôi muốn tăng phần thưởng cho chị. Hạ Thiên đi đến thò tay vào. Gơ ngực của nàng, linh hoạt tiến vào bên trong. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1291. Trò đùa của Kiều Phượng Nhi. Dù trước đó Cố Hàm Sương đã biết không lâu sau mình sẽ được Hạ Thiên trợ giúp tiến vào kim đan kỳ, nhưng lúc này nàng thật sự cảm nhận được kim đan trong người, nàng vẫn không thể kích chế được kích động. Trăm năm qua nàng luôn vì mục đích này mà cố gắng, nàng hầu như bỏ qua tất cả, bỏ qua người nhà, bỏ qua cuộc sống nguyên bản, ẩn cư thâm sơn, khắc khổ tu luyện, vì một ngày có thể bước chân vào cánh cửa tu tiên. Khi kim đan đại thành thì sẽ chính thức hoàn thành giấc mộng trăm năm của nàng, vì giấc mộng này mà nàng đã trả giá rất nhiều. Vì giấc mộng này mà Cố Hàm Sương đã từng không nói chuyện cảm tình với vị hôn phu của mình, vì gánh nặng tình yêu nam nữ sẽ ảnh hưởng đến tu luyện. Trước đó không lâu vị hôn phu kia vì thành tựu kim đan mà không tiếc bán nàng cho một người đàn ông khác. Khoảng thời gian gần đây Cố Hàm Sương rõ ràng cảm nhận được tu tiên có thể làm cho người ta điên cuồng, dù là Trang Vận Đông, Gia Cát Vấn Thiên đều điên cuồng vì kim đan. Nhưng trăm năm trước nàng thấy đám người tu tiên dần bỏ mạng, nàng cũng dần mất hy vọng. Nhưng bây giờ tất cả đã thay đổi, sau khi gặp mặt Hạ Thiên tất cả đã khác, nàng chợt phát hiện mình muốn thành kim đan, mà điều này lại quá đơn giản. Nàng thậm chí không cần tu luyện, chẳng phải làm gì, Hạ Thiên có thể làm được tất cả. Lúc này trăm năm tu luyện hình như không có chút ý nghĩa nào, trăm năm đó thậm chí không bằng một cây ngân châm của Hạ Thiên. Không, vẫn có ý nghĩa. Giống như những lời của Hạ Thiên nói với Cố Hàm Sương trước đó không lâu, nàng tu luyện trăm năm không phải vì trường sinh bất lão, mà là vì gặp được hắn, gặp được Hạ Thiên hắn. Nếu như nàng không tu luyện trăm năm, nàng đã sớm là đống tro cốt, nàng sao có thể gặp được Hạ Thiên lúc này còn chưa đến 20 tuổi. Trăm năm có thể gặp mặt nhau, Cố Hàm Sương dùng trăm năm tu luyện để đổi lấy cơ hội được gặp Hạ Thiên, và người đàn ông này có thể dùng y thuật thần kỳ của hắn để cho nàng đạt thành ước nguyện. Mà sau này nàng sẽ thuộc về hắn, chỉ thuộc về hắn, một mình hắn mà thôi. Thiếu gia, để tôi cởi áo cho cậu. Khi Hạ Thiên cố gắng cởi thắt lưng cho Cố Hàm Sương, lúc này Cố Hàm Sương cũng đặt tay lên người hắn. Tối nay Cố Hàm Sương dùng hết toàn lực cố gắng hầu hạ, nàng dùng phương pháp trực tiếp nhất để cảm tạ người đàn ông của mình. Dù ở phương diện này nàng chưa có nhiều kỹ xảo, nhưng sự nhiệt tình của nàng cũng làm cho Hạ Thiên cảm giác được rất rõ. Sáng sớm, Hạ Thiên vừa nhắm mắt định nghỉ ngơi một lát thì bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa, đồng thời còn kèm theo âm thanh mất hứng của Kiều Phượng Nhi. Này, dậy, dậy, tôi vừa mới ngủ. Hạ Thiên mất hứng trả lời. Kiều tiểu thư tìm anh có việc, mau ra đây. Kiều Phượng Nhi càng gõ cửa mạnh tay. Hạ Thiên nhìn cơ thể hoàn mỹ nằm sấp lên người mình của Sương nha đầu, khoảnh khắc này cũng không muốn bỏ đi. Lúc này nha hoàn đang nằm trên người hắn, đã ngủ say, mà bây giờ hắn thật sự còn chưa thể ngủ. Hạ Thiên khẽ thoát khỏi cánh tay quấn quanh người của Cố Hàm Sương, hắn cuối cùng cũng phải mặc quần áo, ngáp ra khỏi phòng, nhưng phát hiện Kiều Phượng Nhi không có ở bên ngoài. Hạ Thiên chợt có chút buồn bực, Kiều Phượng Nhi này không phải nói tìm mình có việc sao? Bây giờ chạy đâu rồi? Khi Hạ Thiên đang dùng siêu năng lực để kiểm tra tình huống trong biệt thự thì chợt buồn bực, bên trong biệt thự có 5 người, 4 người đang ngủ, chỉ có duy nhất 2 người không ngủ, một là Kiều Phượng Nhi, hai là hắn. Lúc này Tiểu Kiều vẫn còn đang ngủ, điều này còn chưa tính Kiều Phượng Nhi gạt hắn thức dậy, bây giờ lại chạy đi ngủ. Hạ Thiên chợt có ý nghĩ muốn lật Kiều Phượng Nhi lên đánh cho một trận, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện nàng đã có sự kiến trước, nàng đã khóa trong phòng. Nếu là phòng người khác thì Hạ Thiên sẽ đá văng cửa, nhưng đây là phòng của Kiều Tiểu Kiều, hắn không muốn làm vậy. Nhưng Hạ Thiên vẫn nhanh chóng tìm được phương pháp, hắn không vào được bằng cửa chính thì vào bằng đường cửa sổ. Vì vậy mà chưa đến một phút sau, Hạ Thiên đã nhảy vào phòng ngủ của Tiểu Kiều từ cửa sổ, sau đó xốc mền lên. Á! Một tiếng thét vang lên nhưng không phải là của Kiều Phượng Nhi, mà là của Kiều Hoàng Nhi. Lúc này Kiều Hoàng Nhi và Kiều Phượng Nhi nằm chung giường, hơn nữa Kiều Hoàng Nhi chỉ mặc quần dưới, phần trên cứ để không. Mền bị nhấc lên, Kiều Hoàng Nhi tất nhiên sẽ tỉnh lại. Sau đó nàng thấy trong phòng có thêm một người đàn ông, vì vậy mà tự nhiên thét lên. Nhưng sau khi phát hiện ra người đàn ông kia là ai thì nàng có chút buồn bực, đây là chuyện gì? Cũng may Hạ Thiên không nhìn nàng, hắn bế Kiều Phượng Nhi lên rồi đi ra khỏi phòng ngủ. Này, anh làm gì vậy? Kiều Phượng Nhi có chút luống cuống, nàng tất nhiên đang tỉnh ngủ, nàng cũng không ngờ Hạ Thiên lại nhảy vào từ cửa sổ, sau đó xốc chăn mền của nàng lên, đúng là lưu manh. Lừa gạt tôi sẽ có ý cục không tốt. Hạ Thiên tát lên mông của Kiều Phượng Nhi. Đừng tưởng rằng cô là nha hoàn thì tôi không đánh. Này, ai bảo anh tối qua cùng nha hoàn kia làm loạn, âm thanh quá lớn, làm hại chúng tôi cả tối không ngủ ngon. Anh không cho tôi ngủ ngon, tất nhiên tôi cũng sẽ không cho anh ngủ ngon. Kiều Phượng Nhi thở phì phì nói. Đét. Hạ Thiên vỗ lên mông Kiều Phượng Nhi, lần này dùng lực khá lớn, Kiều Phượng Nhi đau đến mức kêu lên thành tiếng. Này, anh biến thái sao? Dùng lực lớn như vậy. Kiều Phượng Nhi tức giận mắng, đàn ông đánh mông của phụ nữ sao? Lưu manh này sao lại làm vậy? Hạ Thiên không nói gì, chỉ quay lại phòng của Cố Hàm Sương trực tiếp ném Kiều Phượng Nhi lên giường. Anh làm gì? Kiều Phượng Nhi chợt kinh hoàng, đặc biệt khi thấy Cố Hàm Sương không mảnh vải che thân thì nàng càng hoảng, nhưng nàng cũng có chút ghen ghét, Cố Hàm Sương này đúng là quá tốt, đẹp quá, đúng là không có thiên lý, sao lại tốt hơn cả nàng thế kia. Hạ Thiên ngáp một cái rồi trực tiếp ngã lên giường. Tôi có chút buồn ngủ, mặc kệ cô tốt nhất đừng nhúc nhích, nếu không tôi sẽ cởi sạch cô ra cho làm bạn với Sương nha đầu. Hạ Thiên nói xong lời này thì nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ. Kiều Phượng Nhi chợt ngẩn ngơ, sau đó ngoan ngoãn nằm một bên, không nói và bất động. Mặc quần áo ngủ bên cạnh sắc lang này còn tốt hơn là không mặc gì. Hạ Thiên thật sự ngủ ngay, nhưng chưa đến nửa giờ sau đã có điện thoại đánh thức. Sáng hôm nay xem ra không ngủ ngon. Hạ Thiên buồn bực lấy điện thoại xem, thì ra là cô bạn gái Vương Tiểu Nha, đúng là không có biện pháp, hắn phải nghe máy. Này Tiểu Nha, có gì sao? Hạ Thiên dùng giọng mất hết sức lực nói. Hạ Thiên ca ca, hôm nay em được nghỉ, anh đến đưa em đi chơi nhé. Âm thanh trong trẻo dễ nghe của Vương Tiểu Nha truyền đến, cuối cùng nàng còn bổ sung. Đúng rồi, anh của em có mặt ở đây, anh ấy còn nói sẽ có cuộc gặp mặt bốn người. Gặp mặt bốn người? Hạ Thiên có chút buồn bực. Anh của em gặp mặt ai? Em cũng không biết rõ, hình như là bạn gái. Vương Tiểu Nha cười hì hì. Hạ Thiên ca ca, anh đến không? Đến nhà đón em nhé. Sau đó chúng ta đi đến gặp hai người bọn họ. Được rồi, anh sẽ qua. Hạ Thiên cuối cùng cũng đồng ý. Hì hì, Hạ Thiên ca ca thật tốt. Lát nữa em sẽ đứng ở cổng khu dân cư chờ anh. Vương Tiểu Nha nói rất vui, sau đó cúp điện thoại. Hạ Thiên phải mặc quần áo đi ra. Kiều Phượng Nhi thấy hắn đi ra thì cũng thở ra một hơi, một lát sau đã ngủ say. Kiều Hoàng Nhi ở cách vách chợt bực bội, nàng thật sự quá vô tội, nàng không chọc ai, sao mới sáng sớm đã có người giật mền. Sau này nàng quyết định phải mặc đầy đủ phụ kiện khi đi ngủ. Hạ Thiên đi đến cổng khu dân cư của Vương Tiểu Nha, khi đó đã thấy nàng đứng ngay cổng. Nàng vẫn mặc váy đồng phục, xinh đẹp phi phàm, động lòng người. Nếu không phải vẻ mặt quá ngây thơ, người ta sẽ khôn ngờ nàng chưa đến 13 tuổi. Vì với cơ thể của nàng, nếu nói là 16 cũng có người tin. Dù sao thì thiếu nữ 16 mới có thể phát dục như Vương Tiểu Nha vào lúc này. Hạ Thiên ca ca, anh đến rồi. Vương Tiểu Nha nhào sáng ôm cánh tay Hạ Thiên. Đi thôi, anh đang chờ ở cổng trường đại học Giang Hải. Hạ Thiên kéo tay Vương Tiểu Nha chạy về phía trường đại học Giang Hải, mà nàng còn nói thêm. Đúng rồi, Hạ Thiên ca ca, anh của em nói, chúng ta đừng nói ra thân phận sự. À, anh ấy nói chúng ta đừng bộc lộ thân phận, vì lúc này bạn gái còn chưa biết thân phận thật sự của anh ấy. Anh của em chơi trò giả vờ sao? Hạ Thiên có chút buồn bực. Không phải, anh của em nói không thích những người phụ nữ đến vì tiền, vì vậy anh ấy muốn một người phụ nữ bình thường. Bây giờ anh ấy đang theo đuổi một cô bạn gái cùng lớp, cô ấy không biết anh ấy là đại ca giang hồ. Vương Tiểu Nha giải thích. Hạ Thiên ca ca, thật ra em cảm thấy giả vờ người thường cũng rất thú vị. Anh hãy giả vờ theo em, anh nói anh là sinh viên, nhưng đừng nói học ở trường đại học Giang Hải. Anh không phải đổi tên đấy chứ? Hạ Thiên suy nghĩ. Cả thành phố Giang Hải này đều biết tên anh. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1292. Ánh mắt có vấn đề. À, điều này cũng không có vấn đề. Anh em nói bạn gái mình không biết nhiều tin tức trên xã hội, là cô gái chỉ ở trong nhà, vì vậy sẽ không biết anh là ai. Vương Tiểu Nha nhanh chóng nói. À, vậy thì được. Anh sẽ nói mình là sinh viên đại học thể dục thể thao. Hạ Thiên thuận miệng nói. Hắn chỉ biết hai trường đại học ở thành phố Giang Hải, đó là trường đại học Giang Hải và đại học thể dục thể thao, Nếu không thể nói là sinh viên trường Đại học Giang Hải, như vậy chỉ có thể nói là sinh viên Đại học Thể dục Thể thao. Hạ Thiên ca ca, nhìn bộ dạng của anh cũng không giống như sinh viên Đại học Thể dục Thể thao. Vương Tiểu Nha háy mắt. Những sinh viên Đại học Thể dục Thể thao rất cao lớn. Hạ Thiên chợt mất vui. Em nói anh không cao sao? Hạ Thiên ca ca, em cảm thấy anh như vậy là vừa vặn. Đám người trong trường Đại học Thể dục Thể thao cao quá cũng không hay, giống như đám người khổng lồ vậy. Vương Tiểu Nha nghiêm trang nói. Điều này cũng không sai khác nhiều lắm. Hạ Thiên cuối cùng cũng thỏa mãn, sau đó còn nói thêm. Nhưng vợ Tình Tình khá cao, như vậy là phù hợp. Hạ Thiên ca ca, sau này em cũng sẽ cao như chị Thư Tình. Vương Tiểu Nha trả lời, nàng dù gì cũng cùng Thư Tình tham gia lớp học tập tốt, tất nhiên biết rõ vợ Tình Tình theo lời của Hạ Thiên chính là người đẹp Thư Tình, là người đẹp từng được gọi là đệ nhất mỹ nữ xe hơi. À, rất tốt, dáng người của em sẽ được như vợ Tình Tình. Hạ Thiên cũng rất có lòng tin, Vương Tiểu Nha mới 12 tuổi đã phát triển như vậy, lớn lên sẽ tuyệt đối là kẻ gây họa, nếu không hắn cũng sẽ chẳng chọn nàng làm bạn gái. Vương Tiểu Nha tự tin ngẩng cao đầu, nàng tin tưởng sau này mình còn hấp dẫn hơn những bà vợ khác của Hạ Thiên, sau này nàng sẽ là bà vợ được sủng ái nhất. Không nói anh là sinh viên trường Đại học Thể dục Thể thao, mà là sinh viên trường Đại học Sư phạm. Hạ Thiên còn nói thêm. Vâng, nói anh ở Đại học Sư phạm. Vương Tiểu Nha thấy ý kiến của Hạ Thiên là khá tốt. Sau khi thương thảo tốt, hai người bước nhanh hơn, chưa đến một lúc sau đã thấy tê mập Vương Kiệt. Anh, chúng em đến rồi. Vương Tiểu Nha nói một câu. Vương Kiệt chợt xoay người, hắn thấy Hạ Thiên và Vương Tiểu Nha, sau đó chợt vui sướng, vội vàng đi đến. Đại ca, Vương Kiệt khẽ bắt chuyện với Hạ Thiên. Anh, em đã nói với Hạ Thiên ca ca, bây giờ Hạ Thiên ca ca là sinh viên Đại học Sư phạm, là bạn trai của em, đừng nói lộ ra. Vương Tiểu Nha nhanh chóng nói. Vâng, cảm ơn đại ca. Vương Kiệt vội vàng gật đầu. Anh còn chưa cảm ơn đại tẩu là em. Vương Tiểu Nha có chút mất hứng. Vương Kiệt có chút buồn bực. Tiểu Nha đầu này đúng là không ra gì, là em gái của hắn mà cứ bày ra bộ dạng làm chị. Thôi khỏi, hôm nay cũng không cần anh cảm ơn. Này, mau giới thiệu bạn gái cho chúng em đi. Vương Tiểu Nha lúc này tỏ ra khá thoải mái. Vương Kiệt cuối cùng cũng thở phao, hắn chạy đi. Sau đó nhanh chóng đưa một cô gái đến. Cô bé này thật sự là nhỏ nhắn xinh xắn, thật sự không chút phù hợp với bộ dạng mập như heo của Vương Kiệt. Với ánh mắt của Hạ Thiên, cô gái này không đẹp, nhưng Vương Tiểu Nha thấy bạn gái của anh mình là không tệ, dù không đẹp như mình nhưng cũng có thể coi là người đẹp, chủ yếu là chị ta có vẻ rất dịu dàng. Cô gái này đeo một cặp kính, giống như bị cận thị, cô nàng khẽ vẫy tay với Hạ Thiên và Vương Tiểu Nha, cười cười, cũng không nói gì, hình như có chút xấu hổ. Đây là Cao Khiết, là bạn học của anh. Cao Khiết, đây là em của anh, là Vương Tiểu Nha, còn đây là bạn trai của em gái anh, Hạ Thiên, em của anh đang học ở trường trung học cơ sở Giang Đại Phụ, mà Hạ Thiên là sinh viên Đại học Sư phạm. Vương Kiệt lúc này đơn giản giới thiệu cả hai bên. Anh, cô ấy là bạn học của anh sao? Không phải là bạn gái à? Vương Tiểu Nha tỏ ra ngạc nhiên. Tên của hai anh chị cũng rất xứng đôi, một là Vương Kiệt, một là Cao Khiết, âm rất giống nhau. Tiểu Nha, đừng nói nhiều, Cao Khiết chỉ tạm thời là bạn học của anh, cô ấy còn chưa đồng ý làm bạn gái của anh. Vương Kiệt vội vàng nói. Sau đó di chuyển chủ đề. Đừng nói về vấn đề này nữa. Trước tiên chúng ta tìm một chỗ ăn sáng, sau đó thương lượng xem sẽ đi đâu chơi. Được. Vương Tiểu Nha cũng không có ý kiến gì. Nàng thật sự còn chưa ăn sáng. Người bình thường tất nhiên ăn sáng cũng bình thường, Lúc này Vương Kiệt muốn giả vờ là sinh viên bình thường, tất nhiên sẽ có cuộc sống bình thường, bữa sáng không thể quá xa xỉ. Vì vậy mà kết quả là bọn họ đến một quán bán điểm tâm sáng cách cổng trường Đại học Giang Hải không quá xa, ăn một bữa sáng chưa đến 30 đồng. Sau khi ăn xong thì hành trình hôm nay cơ bản đã được xác định. Vương Kiệt vốn định phi du ngoạn hai địa điểm, một là núi, hai là sông. Núi chính là công viên của Giang Hải, nơi đây giá vé không đắt, bên trong còn có các món nướng, hình như không thích hợp với sinh viên. Mà sông chính là Hồ Bắc, nếu nói một cách tương đối thì vé vào Hồ Bắc có hơi đắt, nhưng bây giờ khí trời ấm áp, đến Hồ Bắc sẽ được thấy người đẹp mặc bikini. Vương Kiệt và Vương Tiểu Nha thương lượng với nhau, không quyết định được nên đi đâu trước, vì vậy mà Hạ Thiên ở bên cạnh mới quyết định trước tiên đi đến công viên, sau đó đến Hồ Bắc. Thật ra đối với Hạ Thiên thì nơ u y hơn a y sông đều không có lực hấp dẫn, từ nhỏ hắn đã sống trên núi, công viên ở Giang Hải trong mắt hắn không phải là núi. Còn sông, hắn thật ra đã đến Hồ Bắc, cũng đã từng dạo chơi một tháng ngoài biển, nếu nói chơi trong Hồ Bắc vui vẻ thì chạy ra biển chơi còn vui hơn. Sau khi xác định được lộ tuyến, bốn người nhanh chóng chạy đi, sau khi đợi ở nhà chờ được vài phút, bọn họ bắt xe đến công viên. Đúng là không có biện pháp, thân là sinh viên, ngồi xe taxi đến công viên thì quá xa xỉ, thôi thì ngồi xe buýt sẽ phù hợp với thân phận hơn. Điều này cũng làm cho Hạ Thiên có thêm một phần kinh nghiệm đi xe buýt, nhưng lần này hắn đi xe rất bình tĩnh, từ trường Đại học Giang Hải đến công viên chỉ mất một giờ, không có chuyện gì phát sinh. À, cuối cùng cũng đã đến nơi. Sau khi mua vé đi vào công viên, Vương Tiểu Nha cảm khái một tiếng. Thứ này mà cũng được gọi là núi rừng sao? Hạ Thiên thầm nói. Đúng là rừng cỏ. Nếu nói nơi này là rừng cỏ cũng không quá khoa trương. Tất nhiên nếu so sánh nơi này với cây cối ở Thanh Phong Sơn, thật sự là như vậy. Đại ca, chỗ này thì có gì chơi? Vương Tiểu Nha hỏi. À, trước tiên chúng ta leo núi, sau đó đi ăn đồ nướng. Đúng rồi, trong chỗ này có dịch vụ chèo thuyền, có hồ nước nhưng không lớn như Hồ Bắc. Tất nhiên chiều nay chúng ta sẽ đi Hồ Bắc, vì vậy cũng không chèo thuyền, còn có trò cưỡi ngựa, hai người muốn thử không? Vương Kiệt tất nhiên đã làm công tác chuẩn bị. Được rồi, trước tiên chúng ta đi leo núi, sau đó đi cưỡi ngựa, cuối cùng ăn món nướng coi như dùng cơm chưa? Sau khi ăn xong sẽ sang Hồ Bắc, Hạ Thiên ca ca. Anh xem có được không? Vương Tiểu Nha vẫn trưng cầu ý kiến của Hạ Thiên. Được. Hạ Thiên cũng không có ý kiến gì. Dù sao đối với hắn thì chơi ở hồ nào cũng như nhau. Muốn nói có chút hấp dẫn thì có lẽ là cưỡi ngựa. Vì hắn thật sự chưa từng cưỡi ngựa. Cao Khiết, anh giúp em đeo ba lô. Leo núi cần có thể lực. Vì vậy Vương Kiệt xung phong đeo ba lô cho Cao Khiết. Tuy cái ba lô rất nhẹ, chưa đến 2 ký. Hạ Thiên ca ca, anh cũng cầm túi sách cho em. Vương Tiểu Nha cũng đưa ba lô của mình cho Hạ Thiên. Dù đối với nàng thì chuyện leo núi này chỉ là trò trẻ con, nhưng nàng cũng thích náo nhiệt. Khi ra ngoài chơi thì bạn trai cần phải xách túi cho bạn gái. Cao Khiết đưa ba lô cho Vương Kiệt. Nàng là một cô gái trước nay chỉ ở trong nhà, vì vậy thể lực không cao. Khi thấy Hạ Thiên nhận ba lô của Vương Tiểu Nha thì nàng có chút kỳ quái, thật ra nàng luôn cảm thấy kỳ quái, Hạ Thiên và Vương Tiểu Nha thật sự là một đôi không bình thường. Thật ra khi vừa gặp mặt hai người Hạ Thiên và Vương Tiểu Nha thì Cao Khiết đã thấy không bình thường, vì Vương Tiểu Nha tuy tương đối cao, thực tế xem dáng người hay chiều cao thì Vương Tiểu Nha cũng không kém Cao Khiết. Vì vậy Cao Khiết cho rằng Vương Tiểu Nha cũng đã 17-18 tuổi. Nhưng vừa rồi khi lên xe thì nàng nghe nói Vương Tiểu Nha còn chưa đến 13 tuổi, hơn nữa còn đang học cấp 2, không phải học sinh cấp 3. Một sinh viên nói lời yêu thương với học sinh cấp 3 thì còn có thể hiểu, nhưng một sinh viên yêu một học sinh cấp 2, hơn nữa còn chưa đến 13 tuổi thật sự quá dịu dị. Nhưng Cao Khiết là một người hướng nội, Vì vậy dù nàng cảm thấy kỳ quái cũng không hỏi, ngược lại còn tỏ ra an tâm leo núi. À, leo núi cũng không đúng, phải nói là đi bộ một lúc. Nhưng đối với một cô gái luôn nhốt mình trong phòng và ít vận động như Cao Khiết thì đi một đoạn đường ngắn cũng rất khổ sở. Vì vậy mà đi được nửa giờ thì Cao Khiết đã không thể nào chịu nổi. Sau đó Vương Kiệt có cơ hội cầm tay nàng kéo đi. Hạ Thiên ca ca, anh nói xem, anh của em mập như vậy, sao lại kiếm một cô gái gầy như vậy làm người yêu? Vương Tiểu Nha nhìn hai người phía trước tay trong tay mà không chịu cô đơn, nàng khóa cánh tay của Hạ Thiên, sau đó ra vẻ ngạc nhiên hỏi. Đơn giản thôi, ánh mắt của chú em ấy có vấn đề. Hạ Thiên thuận miệng nói. Hừ, nhưng sao em lại thấy ánh mắt của Cao Khiết có vấn đề nhỉ? Vương Tiểu Nha nói. Sao chị ấy lại thích anh em được? Vì ánh mắt của hai người bọn họ đều có vấn đề, vì thế mới có câu nổi nào vung đó. Hạ Thiên trả lời. Hay, đúng vậy, Hạ Thiên ca ca đúng là siêu cấp thông minh. Vương Tiểu Nha hưng phấn la lên. À, anh tất nhiên là như vậy. Hạ Thiên sẽ tuyệt đối không khiêm nhường, hắn nói dứt lời thì ồ lên. Anh của em hình như đang cãi nhau với người ta. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1293. Không phục. Hạ Thiên và Vương Tiểu Nha thật sự cách hai người Vương Kiệt và Cao Khiết một đoạn tương đối xa. Tất nhiên không phải là bọn họ đi không nhanh, căn bản là cố ý rơi lại phía sau, xem như cho Vương Kiệt một cơ hội tỏa sáng với Cao Khiết. Nhưng hai người kia đang tay trong tay phát triển thuận lợi thì chẳng biết làm sao chợt có xung đột với một nhóm người khác. Vừa rồi Hạ Thiên cũng không chú ý, cũng không biết bọn họ nói điều gì. Bây giờ khi nghe lại cẩn thận mới phát hiện vấn đề, sự việc hình như có liên quan đến Cao Khiết. Đàn ông cãi nhau thường chỉ vì phụ nữ, nếu đàn ông và đàn ông cãi nhau vì phụ nữ thì không có gì là lạ. Nhưng một người đàn ông và một người phụ nữ vì một người phụ nữ khác mà cãi nhau, hình như có chút không bình thường, trừ khi là vợ chồng vì vợ bé mà cãi nhau. Nhưng lúc này Vương Kiệt không phải cùng Cao Khiết cãi nhau, mà đang tranh cãi với một người phụ nữ khác. Cao Khiết, cô học giỏi lắm sao? Trước đó cô học phổ thông cũng giỏi nhất, thi đại học cũng điểm cao nhất, như vậy thì ngon sao? Tôi chán ghét loại người như cô, chỉ biết cả ngày đi mách lẻo với cô. Cô gái kia có sáng người cao gầy, tương đối khá, nhưng với ánh mắt của Hạ Thiên, hắn có thể thấy được cô gái kia không thiếu tình huống được đàn ông khai phá. Cô có im đi không, đừng quấy nhiễu bạn gái của tôi. Vương Kiệt rất bất mãn, đặc biệt khi thấy Cao Khiết bị cô gái kia mắng mà không nói một lời, hắn càng thêm tức giận. Này thằng mập chết bầm, bà đây chửi nó thế nào? Mày muốn chơi sao? Nhào vô đi cưng, xem mày lợi hại hay bạn trai của tao lợi hại. Cô gái rất kiêu ngạo, nói xong thì kéo người đàn ông bên cạnh, là một tên thanh niên cao lớn trẻ tuổi. Rõ ràng người phụ nữ này nổi giận cũng là bình thường, vì ngoài người bạn trai cao lớn, còn có hai cặp nam nữ khác đi bên cạnh nàng. Nếu muốn chơi, thì bên nàng chiếm ưu thế tuyệt đối. Thôi, chúng ta đi. Cao Khiết cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng hắn chỉ kéo tay Vương Kiệt, nàng khẽ nói. Ờ, đi sao? Không có mặt mũi nhìn mặt tôi sao? Cô gái cao gầy càng đắc ý. Tôi cũng không nói oan cho cô, trước kia cô cứ vài ngày là mách lẻo với cô giáo, cô cho rằng mình giỏi lắm sao? Tôi đã sớm nói với cô rồi, cô học giỏi còn không bằng tôi có gương mặt đẹp, cô đi đậu trường đại học Giang Hải thì sao? Còn không phải mỗi ngày cắm đầu vào máy tính, kiếm một thằng mập là bạn trai sao? Tôi thi đại học mỹ thuật, bây giờ mỗi bức tranh đã bán được giá 20.000, sau này dù cô tốt nghiệp, đừng nói là mỗi tháng, một năm chưa chắc cũng có được 20.000. anh, cô ta nói anh là thằng mập chết bầm, tuy anh thật sự mập nhưng còn chưa chết, đánh cô ta đi. Vương Tiểu Nha chợt nói một câu, nàng và Hạ Thiên vừa đi đến. Vương Kiệt siết chặt nắm đấm, hắn thật sự muốn đánh người, nhưng bây giờ hắn vẫn cố nhịn. Đúng là không có biện pháp, nếu bây giờ đánh nhau thì hắn thật sự không có ưu ý, mà Hạ Thiên và Vương Tiểu Nha đánh đấm rất tốt, nhưng bây giờ không phải bọn họ đang giả vờ sao? Ngô Hiểu Lộ, cô không nên quá mức. Tôi chỉ không muốn tranh cãi với cô mà thôi, tranh cãi với loại người như cô là không đáng. Cao Khiết cuối cùng cũng phản kích, tuy tính cách của nàng có hướng nội nhưng không có nghĩa là nàng ngốc nghích. Năm đó cô ngồi sau tôi đã sớm nghe cô nói cô làm gì không liên quan đến tôi, nhưng cô đừng làm ảnh hưởng đến tôi. Cô đi học mà chỉ chơi game trên điện thoại, cùng nói chuyện với bạn trai. Tôi đã nhắc nhở vài lần cô không những chẳng nghe còn ngày càng làm tới, vì vậy tôi phải nói với giáo viên. Cô có gương mặt xinh đẹp làm tiền vốn, cô có thể không cần học tập, nhưng cô đừng làm ảnh hưởng đến việc học của tôi. Hạ Thiên ca ca, cô ấy thật ra cũng không đẹp đẽ gì, xấu phát ớn. Vương Tiểu Nha lúc này nói một câu. Cô gái tên là Ngô Hiểu Lộ chợt sùng ánh mắt hung hăng nhìn Vương Tiểu Nha. Nhìn cái gì? Không phục sao? Không phục thì cứ đứng đó mà mơ được xinh đẹp như tôi đi. Vương Tiểu Nha trừng mắt nhìn Ngô Hiểu Lộ, nàng tuyệt đối không sợ hãi. Mà những lời nói của nàng chỉ kém không làm cho Ngô Hiểu Lộ tức chết. Vì dù là Ngô Hiểu Lộ thì cũng không thể không thừa nhận cô gái kia lớn lên quá đẹp, làm cho nàng căn bản không thể nào phản bác. Vì vậy Ngô Hiểu Lộ lại một lần nữa chuyển hướng sang Cao Khiết. Cao Khiết, cô có bản lĩnh nói bậy vậy sao? Ai ảnh hưởng đến cô? Chính cô ghen ghét mà thôi, cô ghen ghét vì tôi đẹp, ghen ghét vì nam sinh đều thích tôi. Bây giờ cô ghét tôi có bản lĩnh hơn cô, ghen ghét vì một bức tranh của tôi có thể bán được giá 20.000. Ven phép vì bạn trai của tôi đẹp trai hơn tên mập chết bầm của cô. Ngô Hiểu Lộ, cô có phải đang ép tôi nói ra những chuyện từ hỏng trước kia của mình sao? Cao Khiết căm giận nói. Cái gì mà chuyện từ hỏng? Thời phổ thông chẳng phải tôi không thích học sao? Cô muốn nói gì? Có gì mà không được? Ngô Hiểu Lộ tỏ ra chẳng quan tâm. Cô nghĩ những gì mình làm không ai biết sao? Cao Khiết cuối cùng cũng không thể kiên nhẫn được nữa. Với thành tích của cô cũng không thể nào được vào đại học mỹ thuật, còn những bức tranh của cô tưởng tôi không biết sao? Có muốn tôi nói ra không? Cô nói hưu nói vượng. Vẻ mặt Ngô Hiểu Lộ cuối cùng cũng biến đổi, hình như có chút kinh hoàng. Không muốn tôi nói ra thì biến ngay, tôi đến đây dạo chơi, không phải cãi nhau. Cao Khiết căm giận nói. Vẻ mặt Ngô Hiểu Lộ chợt trở nên âm trầm, nàng không biết Cao Khiết biết được những thứ gì, nhưng nàng cũng không dám đánh bạc, nếu nàng cứ như vậy nhận thua bỏ đi thì cũng quá mất mặt. Hiểu Lộ, thôi, chúng ta đi chơi, đều là chuyện của quá khứ rồi, còn nói gì nữa? Lần này một cô gái mở miệng nói. Cô gái này cũng là bạn của Ngô Hiểu Lộ. Khi thấy tình huống có chút không phù hợp thì mở miệng hạ bậc thang cho Ngô Hiểu Lộ. Được rồi, tôi cũng không muốn so đo với người này, miễn ảnh hưởng đến tâm tình của chúng ta. Ngô Hiểu Lộ cũng không tính là ngốc, nàng đã được bạn gái cho ra bậc thang, vì vậy mà kéo tay bạn trai bỏ đi. Vương Tiểu Nha nhìn đám người kia bỏ đi mà không khỏi hỏi một câu. Này, chị Cao Khiết, Ngô Hiểu Lộ kia cuối cùng làm ra những chuyện gì mà không muốn cho ai biết? Phù, cuối cùng cô ấy cũng đi. Cao Khiết lúc này khẽ vỗ ngực, nàng khẽ thở ra. Khi nghe được câu hỏi của Vương Tiểu Nha thì nàng dùng ánh mắt xấu hổ nhìn. Thật ra chị cũng không rõ lắm, chị chỉ dọa cô ấy mà thôi. Nhưng trước kia chị cũng được nghe nhiều lời đồn đãi, nói rằng cô ấy có thể lên học ở Đại học Mỹ Thuật chính là vì có quan hệ bất chính với một giảng viên. Vì thế mà giảng viên kia với quan hệ trong trường đã giúp đỡ cô ấy. Chỉ còn nghe nói bây giờ mỗi bức tranh của cô ấy bán được giá 20.000, nhưng thật ra vẽ rất kém, nói là bán tranh thực tế là bán mình, ai mua một bức tranh sẽ được cô ấy bao một tháng. Sao? Vương Tiểu Nha chợt kinh ngạc. Bộ dạng như vậy mà cũng được 20.000 một tháng à? Thật ra chị cũng không rõ, có lẽ không phải là thật. Cao Khiết khẽ nói. Xem ra là như vậy, 8 phần là thật, sợ rằng còn làm chuyện xấu xa hơn. Vương Tiểu Nha bĩu môi. Người này tự cho là mình xinh đẹp, chị Cao Khiết, thật ra em thấy chị đẹp hơn cô ta nhiều. Thôi, đừng nhắc đến vấn đề này nữa, chúng ta tiếp tục thôi, chỉ đi một chút nua sẽ đến khu cưới ngựa. Vương Kiệt lúc này mở miệng nói, trong lòng cảm thấy giả vờ này thật sự quá khổ, sớm biết như vậy thì sẽ không giả vờ, nhưng bây giờ đã đi được nửa đường căn bản khó thể tiếp tục. 10 phút sau, Hạ Thiên lần đầu tiên cũng có được kinh nghiệm cưới ngựa, sau đó hắn phát hiện cưới ngựa cũng đơn giản, hắn cưới chạy vài vòng, vững như Thái Sơn, ngựa cũng tương đối nghe lời. Sau đó hắn cùng Vương Tiểu Nha cưới chung một ngựa chạy vài vòng, thật sự rất vui. Sau khi Hạ Thiên và Vương Tiểu Nha cưới ngựa chán thì đến lượt Vương Kiệt và Cao Khiết. Vương Tiểu Nha cực lực giật dây cho hai người bọn họ ngồi chung một ngựa. Vương Kiệt tất nhiên tàu còn chưa được, mà Cao Khiết có chút do dự, cuối cùng cũng đồng ý. Hai người nhanh chóng lên ngựa, Cao Khiết ngồi sau lưng Vương Kiệt. Nàng cũng rất phối hợp khi ôm eo hắn. Không lâu trước đó, khi ở trước cổng trường Đại học Giang Hải thì Vương Kiệt còn nói nàng là bạn học. Nhưng xem ra từ bây giờ quan hệ giữa hai người đã biến thành tình nhân. Loại ngựa trong những công viên thế này thật ra đã được huấn luyện tính cách ôn hòa. Dù không bị cưới hay bị cưới cũng không có gì nguy hiểm. Vương Kiệt và Cao Khiết cưới ngựa chạy vài vòng cũng không có vấn đề, không có vấn đề gì ngoài ý muốn. Nhưng khi bọn họ chạy được vòng thứ hai, trong khu cưới ngựa xuất hiện thêm vài người, bọn họ chính là nhóm người Ngô Hiểu Lộ vừa rồi. Nhìn qua thì nghĩ rằng bọn họ đến cưới ngựa, nhưng Hạ Thiên và Vương Tiểu Nha thật sự không quan tâm, vì công viên này không nhỏ nhưng chỗ chơi thì không nhiều, bọn họ gặp lại nhau cũng không lạ. Đám người kia đứng bên cạnh sân, điều này vốn rất phù hợp, nhưng khi Vương Kiệt và Cao Khiết cưỡi ngựa chạy qua, Ngô Hiểu Lộ chợt hét lên một tiếng. Tiếng hét này thật sự kinh thiên động địa, ngay cả Vương Tiểu Nha cũng hoảng sợ, Hạ Thiên thì nhíu mày, tiếng hét quá khó nghe. Không những Vương Tiểu Nha hoảng sợ, đám người đi theo Ngô Hiểu Lộ cũng không ngờ nàng hét lên như thế, vì vậy mà cũng càng sợ hãi. Điều này vốn cũng không có vấn đề, thực tế cũng không phải chỉ có người hoảng sợ, còn có thước mã đang chạy qua người Ngô Hiểu Lộ. Con ngựa chợt kinh hoàng, nó sững đứng người lên, Vương Kiệt và Cao Khiết ngồi trên lưng ngựa cũng không kịp đề phòng mà bị hất văng. Á! Cao Khiết hô lên kinh hoàng. Khi thấy anh mình sắp ngã xuống, Vương Tiểu Nha cuối cùng cũng không nhịn được. Nàng vội vàng lóe người tiếp được Vương Kiệt và Cao Khiết. Hai người Vương Kiệt coi như tránh khỏi tình huống xấu, nếu không, dù không ngã chết cũng bầm mặt. Này, cô cố ý sao? Vương Tiểu Nha trừng mắt bất mãn nhìn Ngô Hiểu Lộ. Đang yên đang lành cô gào lên làm gì? Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1294. Nơi công cộng không được hét lên. Vương Kiệt và Cao Khiết ở bên kia còn kinh hồn bất định, nhưng khi nghe được lời nói của Vương Tiểu Nha thì cả hai đều không biết nói gì. Tiểu Nha đầu này đúng là quá mạnh mẽ, nhưng lời nói như vậy cũng không phải một cô gái ở độ tuổi như nàng nói ra chứ. Tôi hét lên thì sao? Liên quan gì đến cô? Ngô Hiểu Lộ tuyệt đối không tỏ ra yếu thế, nàng chỉ nghĩ mãi mà không rõ. Vương Kiệt và Cao Khiết rõ ràng đã ngã từ trên ngựa xuống, vì sao giống như không có việc gì, đứng vững trên mặt đất như vậy? Không riêng gì Ngô Hiểu Lộ không hiểu rõ, Những người khác cũng không hiểu, ngoài Hạ Thiên thì những người khác thật sự không thể nào thấy rõ động tác của Vương Tiểu Nha. Với thân pháp của Vương Tiểu Nha, người thường căn bản không thể nào thấy được rõ ràng, nếu nhìn kỹ thì chỉ thấy một chiếc bóng mà thôi. Dù Cao Khiết được Vương Tiểu Nha cứu giúp nhưng lại tưởng mình may mắn, nghĩ rằng Vương Kiệt đỡ nàng, mà Vương Kiệt tuy không thấy rõ nhưng có thể đoán ra, Vương Tiểu Nha cứu mình một lần. Sở dĩ hắn cho rằng đó không phải là Hạ Thiên, vì Hạ Thiên còn đứng ở xa, mà Vương Tiểu Nha thì đứng ngay bên cạnh bọn họ. Giáo viên của chị không dạy nơi đây là chỗ công cộng, không thể gào lên sao? Vương Tiểu Nha có bản lĩnh cãi nhau tương đối khá. Nếu giáo viên của chị chưa dạy, vậy thì về học lại đi. Giáo viên của cô dạy thứ này sao? Là giáo viên nam hay nữ? Tôi thấy nhất định là nam giáo viên, có phải khi tan học thì người này dạy cho cô biết nên kêu như thế? Nào không? Ngô Hiểu Lộ cũng không thua kém, càng nói càng độc đáo. Vương Tiểu Nha quay sang nhìn Vương Kiệt. Anh có nên giả vờ nữa không? Em muốn đánh cô ta. Hừ, không giả vờ gì nữa, giả trang làm gì, đánh cho anh. Vương Kiệt cảm thấy mình làm được hai chuyện, đó chính là đám công tử nhà giàu trong phim hay giả trang để đi tán gái. Không lâu sau khi khắc khẩu với Ngô Hiểu Lộ, hắn tuy cảm thấy không muốn tiếp tục giả vờ nhưng vẫn cố ý một nửa này nửa kia, nhưng bây giờ hắn cũng không nhìn được nữa, con bà nó đúng là khó khăn. À, cuối cùng cũng giải phóng. Vương Tiểu Nha vui vẻ nói một câu, sau đó bàn tay trắng nón chợt vung ra. Chỉ thấy một tiếng bút vang lên, gương mặt cũng có vẻ xinh đẹp của Ngô Hiểu Lộ chợt xuất hiện năm dấu ngón tay đỏ tươi. Ngô Hiểu Lộ chợt choáng váng, đám người đi cùng với nàng cũng chợt ngây người, sự phùng trí này thật sự ngoài sức dự đoán của mọi người. Cô dám? Ngô Hiểu Lộ lúc này mới kịp có phản ứng. Bốp! Lại là một tiếng tát tai vang rồi, Ngô Hiểu Lộ còn chưa nói dứt lời thì nửa mặt còn lại chợt xuất hiện dấu năm ngón tay đỏ tươi. Này, sao cô lại dám đánh? Lúc này bạn trai của Ngô Hiểu Lộ chợt có phản ứng, hắn dùng giọng phẫn nộ chỉ trích Vương Tiểu Nha. Vì Vương Tiểu Nha thật sự rất xinh đẹp, cho nên bạn trai của Ngô Hiểu Lộ cũng chưa ra tay. Con khốn nạn, tao liều mạng với mày. Ngô Hiểu Lộ chợt nổi điên phóng về phía Vương Tiểu Nha. Vương Tiểu Nha tung một đá vào bụng Ngô Hiểu Lộ, lúc này Ngô Hiểu Lộ rên lên một tiếng rồi ngã xuống mặt đất. Ghét nhất loại người như cô. Vương Tiểu Nha đạp ngã Ngô Hiểu Lộ xuống đất, còn cảm thấy chưa hết giận. Sau đó nàng chụp lấy Ngô Hiểu Lộ, nhảy dựng lên rơi xuống lưng con ngựa đang kinh hoàng chạy loạn. Vương Tiểu Nha lăng Ngô Hiểu Lộ xuống lưng ngựa, sau đó chính mình thì quay về chỗ cũ, không có bất kỳ điều gì cần lo lắng. Một giây sau Ngô Hiểu Lộ đã rơi xuống ngựa. Mọi người chợt trợn mắt há mồm. Không phải vì Ngô Hiểu Lộ từ trên lưng ngựa rơi xuống, mà lúc này bọn họ mới thấy Vương Tiểu Nha bay tới bay lui trên không trung, thật sự giống như có khinh công vậy. Điều này, sao lại như vậy? Cô, rốt cuộc cô là ai? Bạn trai của Ngô Hiểu Lộ đã chủ động đứng ra, hắn cũng thấy năng lực thần kỳ mà Vương Tiểu Nha biểu hiện ra. Điều này làm hắn nhớ đến một lời đồn đãi, điều này làm hắn cảm thấy hoảng sợ. Không đen đủi vậy chứ? Ở địa phương này mà gặp phải tên khốn trong truyền thuyết kia sao? Anh hỏi tôi là ai làm gì? Vương Tiểu Nha chừng mắt nhìn tên bạn trai của Ngô Hiểu Lộ rồi nói: Này, các người có tiếp tục không? Tôi vừa vặn đã lâu rồi chưa được đánh người. Vương Tiểu Nha nói đến đây thì vấy vấy tay với Hạ Thiên cách đó không xa. Hạ Thiên ca ca, anh có muốn chơi đùa chút không? Hạ Thiên. Bạn trai của Ngô Hiểu Lộ chợt cảm thấy hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa thì quỳ xuống. May mà có người bên cạnh đưa tay đỡ, như vậy mới làm cho hắn đứng ổn định. Hạ Thiên lóe người đi đến trước mặt Vương Tiểu Nha, sau đó hắn ngáp một cái. Thôi bỏ đi, Không có gì hay, tiểu nha em thích thì cứ chơi một mình. Điều này, Thiên Ca thật sự xin lỗi, xin lỗi. Chúng tôi có mắt không thấy núi Thái Sơn. Bạn trai của Ngô Hiểu Lộ đưa mắt nhìn Hạ Thiên, giọng điệu run rẩy, chỉ kém khóc òa lên. Lúc này đám người đi cùng hắn đều có vẻ mặt bất an, bọn họ cũng phải người ngu tất nhiên sẽ hiểu, bọn họ đã đắc tội với kẻ không nên trêu vào. Cậu cũng biết tôi sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt buồn bực nhìn đối phương. Đúng vậy Thiên Ca, anh, đại danh của anh, chúng tôi, cả trường tôi không ai không biết anh. Tôi là sinh viên trường Đại học Thể dục Thể thao. Chuyện giữa anh và Thư Tình, chúng tôi đều biết. Tên sinh viên đáng thương này trước đó rất lanh mồm nhanh miệng, lúc này trực tiếp nói lắp bắp rất khó coi. À, thì ra là như vậy, vậy thì cút mau, tôi cũng không có tâm tình ức hiếp các cậu. Hạ Thiên phất phất tay, bộ dạng mất kiên nhẫn. Hạ Thiên thật sự không nói dối, lúc này hắn thật sự không có tâm tình ức hiếp đối phương, nhưng nếu đám khốn kiếp này muốn ức hiếp hắn, như vậy thì đừng trách. Thiên Ca, chúng tôi sẽ đi. Người nọ vội vàng gật đầu, sau đó cố gắng áp chế nỗi sợ hãi mà bỏ đi. Đám người bên cạnh cũng nhanh chóng đuổi kịp. Còn Ngô Hiểu Lộ mới té từ trên ngựa xuống, căn bản bị bỏ quên. Hạ Thiên ca ca, chúng ta đi ăn món nướng thôi. Vương Tiểu Nha cũng lười quan tâm đến Ngô Hiểu Lộ. Được, Hạ Thiên cảm thấy chơi không bằng ăn. Khi thấy Hạ Thiên và Vương Tiểu Nha chạy đến quán nướng, Cao Khiết nãy giờ hồ đồ đóng mặt cũng không nhìn được mà phải hỏi: Vương Kiệt, em của anh rốt cuộc là ai? Sao giống như cao thủ võ lâm như vậy? Cao Khiết, có một số việc anh muốn nói cho em biết. Vương Kiệt cuối cùng cũng quyết định không muốn giả trang, hắn cảm thấy mình nếu còn muốn giả vờ thì không bằng trực tiếp cho rồi. Đã từng có kết quả điều tra, nếu một người đàn ông có tiền giả vờ không tiền để theo đuổi một cô gái, sau khi bị cô gái phát hiện thì ít nhất có 90% là cô gái này sẽ tiếp tục yêu thương tên đàn ông kia. Tất nhiên nếu một người đàn ông nghèo khó mà giả vờ giàu có để theo đuổi, đến khi cô gái phát hiện ra ít nhất thì cũng có 9 phần là hai bên sẽ đoạn tuyệt quan hệ. Điều tra này có chính xác hay không cũng không ai nói cho rõ, nhưng ít nhất đến bây giờ thì Vương Kiệt nói thẳng với Cao Khiết. Sau đó Cao Khiết cũng không tức giận, nàng chỉ có chút ngạc nhiên mà thôi. Nàng không chỉ ngạc nhiên về thân phận của Vương Kiệt, thậm chí càng thêm hứng thú với thân phận của cô em gái Vương Tiểu Nha xinh đẹp của Vương Kiệt. Đặc biệt là lúc này, Cao Khiết thật sự rất có hứng thú, thực tế thì nàng cũng lần đầu tiên chứng kiến trận đấu thế này. Hạ Thiên và Vương Tiểu Nha đang có một trận đấu, hai người đều nướng một tảng thịt lớn, đang xem ai nướng chín nhanh hơn. Đáng lý ra điều này cũng không có gì là lạ, vấn đề là ở công cụ nướng. Công cụ nướng của Vương Tiểu Nha rất bình thường, cũng là lò nướng, không nướng, giống như của những người khác. Nhưng công cụ nướng của Hạ Thiên chính là tay. Anh ta đang làm ma thuật sao? Cao Khiết khẽ hỏi Vương Kiệt. Vương Kiệt lắc đầu. Tuy anh cũng không hiểu rõ, nhưng đó không phải là ma thuật, đại ca của anh rất lợi hại, còn lợi hại hơn em gái của anh nhiều. Vương Kiệt cũng không muốn giấu riêng, nếu đã không giấu riêng thì dứt khoát nói Hạ Thiên là đại ca của mình. Có thể dùng tay để nướng thịt sao? Cao Khiết vẫn cảm thấy rất khó tưởng. Anh cũng không rõ ràng lắm, chúng ta chỉ cần đứng nhìn là được. Vương Kiệt thật sự không quá rõ với chuyện này, hắn biết Hạ Thiên là võ lâm cao thủ, nhưng chính hắn lại vô duyên với chuyện tập võ, bây giờ cũng không có tính toán sẽ đi học võ, vì em gái đã nói rõ, hắn không có thiên phú ở phương diện này. Hơn nữa bây giờ hắn có một cô em gái là cao thủ, hắn cảm thấy mình không cần phải học thứ gì khác. Trời, trên tay của anh ấy rõ ràng. Cao Khiết lúc này chợt hô lên kinh hoàng, lúc này khối thịt bò trên tay Hạ Thiên chợt vang lên những âm thanh xèo xèo. Lúc này dù không thể tưởng nhưng Cao Khiết cũng không thể không tin, Hạ Thiên thật sự có thể dùng tay nướng chín thịt. Vài phút sau, à, Hạ Thiên ca ca, em thắng rồi, em đã nướng xong. Vương Tiểu Nha hưng phấn nói, khổ khổ, em nên xem đại ca đang làm gì cách đã. Vương Kiệt nhìn không được phải nhắc nhở em gái. Vương Tiểu Nha quay đầu nhìn, ngay sau đó chợt ồ rũ. Hạ Thiên ca ca, em là bạn gái của anh không thể thua em một lần sao? Được, lát nữa anh sẽ cố ý thua em. Hạ Thiên nhét miếng thịt bò cuối cùng vào miệng, sau khi nhai nuốt vài cái thì cười hì hì nói. Như vậy anh đã cố ý thua cũng không có ý nghĩa. Vương Tiểu Nha bĩu môi. Nếu anh thua thì chỉ có thể là cố ý. Hạ Thiên dùng giọng không nhanh không chậm nói. Vì chỉ cần anh không muốn thua thì sẽ không thua. Này, Hạ Thiên ca ca, anh nói những lời này thật sự rất hay, rất có tính cách điệu. Hai mắt Vương Tiểu Nha chợt tỏa sáng, giống như một fan hâm mộ vậy. Anh vẫn luôn như vậy. Hạ Thiên có tâm tình khá tốt, cô bạn gái nhỏ này có thể phát hiện ra hắn như vậy, nếu là những bà vợ khác thì sẽ không cách nào chứng kiến được điều này. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1295. Đêm nay có thể ở lại. Hạ Thiên cũng không tiếp tục lấy tay nướng thịt. Tuy hắn có thể sử dụng nó để nướng chín thịt nhanh hơn, nhưng thực tế thì như vậy cũng tốn công lực. Khoảng thời gian kế tiếp, Hạ Thiên chợt phát hiện mình biến thành kẻ chuyên nướng thịt. Vì Vương Tiểu Nha phát hiện, dù là nướng theo kiểu bình thường thì nàng cũng kém Hạ Thiên, mà bỏ vào thứ gì thì nàng cũng không hiểu, tóm lại những thứ gì nàng nướng ra đều có hương vị rất kém. Điều này thật ra cũng là bình thường, vì dù là Vương Tiểu Nha hay Vương Kiệt và Cao Khiết cũng không có kinh nghiệm ở phương diện này. Tuy nướng thịt cũng không cần có kỹ xảo gì đặc biệt, thực tế nướng chín thịt cũng dễ dàng, không cần kỹ thuật cao. Nhưng muốn nướng cho vừa độ lửa, lại có hương vị tốt, đây tuyệt đối là thứ cần kinh nghiệm. Hạ Thiên không phải là một kẻ am hiểu chuyện nấu nướng, nhưng hắn tương đối có kinh nghiệm khi nướng thịt vừa độ lửa, vì trước kia hắn thường xuyên nướng thức ăn trên núi. Lúc này hắn nướng thịt còn Vương Tiểu Nha ở bên cạnh thì chờ đợi. Vương Tiểu Nha hôm nay cũng được ăn khá nhiều, chính là Hạ Thiên muốn cô bạn gái của mình ăn nhiều, hắn chỉ hy vọng nàng ăn nhiều sẽ trổ mã hơn. Tốc độ nướng của Hạ Thiên là rất nhanh, Vương Tiểu Nha cũng ăn rất nhanh, kết quả cuối cùng là không bao lâu sau nàng đã ăn no. Lúc này Vương Kiệt bắt đầu đề nghị rời khỏi công viên đi đến Hồ Bắc. Chuyện xảy ra vào sáng hôm nay thật sự làm cho Vương Kiệt và Cao Khiết không muốn tiếp tục ở lại chỗ này, mà Vương Tiểu Nha đã ăn no, tất nhiên nàng cũng vui vẻ muốn bỏ đi. Còn Hạ Thiên, hắn càng không có vấn đề, vì thế mà bốn người rời khỏi công viên vào lúc vừa qua 12 giờ. Lần này bọn họ không cần ngồi xe buýt, cũng không cần bắt taxi, vì đã sớm có xe chờ sẵn. Thiên cả. Đám người cùng chào hỏi Hạ Thiên. Chị nha. Đám người kia cũng không dám chậm trễ với Vương Tiểu Nha. Cuối cùng bọn họ mới nhìn Vương Kiệt và Cao Khiết. Kiệt ca Kiệt tẩu. 7-8 chiếc xe xa hoa, 10 tên đàn ông mặc tây trang. Phô trương này tất nhiên không là gì với Hạ Thiên, nhưng Cao Khiết thì khác. Nàng cực kỳ sững sờ, vì vậy mà cũng quên phản đối cách xưng hô là Kiệt tẩu. Nửa giờ sau bốn người đến Hồ Bắc, nhưng lúc này cuộc ước hội giữa bốn người trở thành ước hẹn tư nhân. Vương Kiệt đưa Cao Khiết đến hòn đảo giữa hồ, còn Hạ Thiên không có hứng thú với hòn đảo đó. Hắn trực tiếp đưa Vương Tiểu Nha đến một hòn đảo khác, chính là Thần Tiên Đảo thuộc về hắn. Này, Hạ Thiên ca ca, đây là đảo anh mua sao? Đúng là quá lớn. Vương Tiểu Nha cực kỳ hưng phấn. Lúc này nàng đứng trên một hòn đảo lớn nhất trong số 3 hòn đảo, là Thần Tiên Đảo số 1. Đúng vậy, đây chính là nhà của chúng ta sau này. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó hắn chỉ tay vào một kiến trúc xa hoa trên đảo. Chỗ đó sau này sẽ là nhà của chúng ta. Ôi, quá lớn, lại có phong cách châu Âu. Vương Tiểu Nha cực kỳ hưng phấn. Đúng lúc này bên cạnh vang lên một âm thanh. Không phải chỉ thuần túy là phong cách châu Âu, thật ra là Âu Trung kết hợp. Vì nghĩ đến cảm nhận của mỗi người, có sở thích không giống nhau, vì vậy tôi mời mời. Nhà thiết kế đỉnh cấp trong nước đến đây, bọn họ cùng nhau sắp xếp kiến trúc. Nói chuyện không phải là ai khác, chính là Tiền Đa Đa. Vừa rồi Hạ Thiên đã điện thoại gọi Tiền Đa Đa. Hạ Thiên, hôm nay cậu muốn đến xem xét tiến độ sao? Tiền Đa Đa đi đến bên cạnh Hạ Thiên rồi hỏi. Đây không phải là lần đầu tiên Hạ Thiên đến Thần Tiên Đảo. Thực tế trước đó không lâu hắn đã đến chỗ này, nhưng vài lần trước đó hắn cũng không nhìn kỹ. Lần trước hắn đã đến nơi này vì nơi này có một sân bay trực thăng của hắn. Đúng vậy, tôi muốn xem chỗ này thế nào rồi, tôi nghĩ lần sau mình đến thì có thể ở lại được rồi. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó chỉ vào tòa nhà kiến trúc lớn nhất. Nơi đó đã xây xong rồi chứ? Tiền Đa Đa khẽ gật đầu. À, đã xây xong, nhưng còn phải lắp đặt các trang thiết bị. Phương diện này trước đó đã được tôi trưng cầu ý kiến của các tiểu thư, nhưng cậu cũng có thể đi xem, nếu có gì không hài lòng còn có thể sửa. Không sao, các chị ấy thích là được. Hạ Thiên cũng không có yêu cầu quá cao với nhà ở, chỉ cần các bà vợ thích là được, hắn sẽ không có ý kiến. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Nói chung thì đến lúc nào là xong. Thật ra những phần xây dựng cơ bản đã xong, tổng cộng có 3 đảo. Đảo này lớn nhất tất nhiên sẽ là khu nhà chính của các người. 2 đảo còn lại một dùng để cho người hầu. Dù sao thì sau này sẽ cần nhiều người hầu, nhưng cậu cũng có thể đến đó ở lại. Tiền Đa Đa bắt đầu giới thiệu kỹ càng về quy hoạch tổng thể của 3 hòn đảo với Hạ Thiên. Ngoài người hầu thì khách đến cũng được sắp xếp ở lại trên đảo. Mặt khác, tất cả nhu yếu phẩm về cuộc sống của các người sẽ được bảo tồn ở hòn đảo bên kia. Hơn nữa sẽ còn có nhiều phương diện giải trí. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Sắp xếp này rất tốt, tôi thật sự cần một ít nha hoàn để cho các cô ấy ở trên hòn đảo kia là được. À, tôi còn tìm 2 đầu bếp, cũng để cho bọn họ ở bên kia. Mặt khác, tên hòn đảo này sẽ có đầy đủ các phương diện giải trí, thể hình thể thao. Sẽ có bể bơi lớn trong nhà. Đồng thời chúng tôi sẽ vây thủy vực giữa 3 hòn đảo này lại, cải tạo vài bãi tắm. Tóm lại là tất cả các phương diện đều có, ngoài những thứ đặc biệt trước đó chưa kiến tạo. Ví dụ như yêu yêu tiểu thư muốn có yêu tinh biệt uyển, chúng tôi đang bắt đầu xây dựng, còn cần thời gian hoàn thành. Tiền Đa Đa tiếp tục giới thiệu với Hạ Thiên. Còn một hòn đảo khác, ngoài sân bay trực thăng còn có sân bóng, bóng rổ, sân golf. À, còn có cả đường đua xe, tuy không thể sử dụng làm đường đua các giải lớn nhưng tự mình đua xe cho vui thì hoàn toàn có thể. Rốt cuộc phải bao lâu nữa mới được đến ở? Vương Tiểu Nha ở bên cạnh có chút hưng phấn. Tôi đã chờ không được nữa rồi. Điều này, nói chung cần khoảng 3 tháng nữa, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, có lẽ trước tháng 7 sẽ xong. Tiền Đa Đa suy nghĩ rồi nói. Bây giờ đang lắp đặt các phương tiện, các khí tài, thảm cỏ, cây cối, còn phải trang hoàng phòng ốc, thật sự cần thời gian. Sau khi trang hoàng thì chúng ta mới có thể vào ở, nhưng nếu như không có bất kỳ kiến trúc nào cần được xây dựng thêm, 3 tháng sau có thể vào ở trong chỗ này. Còn phải đợi 3 tháng nữa sao? Tôi thậm chí muốn vào ở ngay rồi. Vương Tiểu Nha nói với vẻ mặt mơ ước. Tiền Đa Đa nhìn Vương Tiểu Nha, lại nhìn Hạ Thiên, vẻ mặt có chút mập mờ. Thật ra, Hạ Thiên, nếu cậu thật sự muốn ở đây đêm nay cũng không phải không thể. Đêm nay có thể ở lại được sao? Hạ Thiên có chút ngạc nhiên. Tuy ở lâu thì không được nhưng tạm thời chuẩn bị một gian phòng ngủ thì hoàn toàn có thể. À, nói chung là tạm thời trang hoàng, trước buổi tối có thể hoàn thành. Tiện Đa Đa nói rồi nhìn Vương Tiểu Nha, trong lòng thầm nghĩ, Hạ Thiên này chẳng lẽ muốn gây tai họa cho nha đầu kia vào đêm nay chứ? Tuy Vương Tiểu Nha nhìn có vẻ lớn hơn tuổi thật, đàn ông bình thường trên cơ bản gặp nàng đều có ý nghĩ ham muốn. Nhưng Tiện Đa Đa thật sự biết rõ Vương Tiểu Nha. Chỉ mới hơn 12 tuổi, nếu Hạ Thiên thật sự làm như vậy cũng không hay. Vậy anh chuẩn bị cho tôi một phòng, tối nay tôi sẽ dùng. Hạ Thiên lại nói. Tiện Đa Đa không còn gì để nói, Hạ Thiên này thật sự làm những chuyện như vậy sao? Được rồi, trước tiên tôi sẽ chuẩn bị cho các người cứ tùy tiện dạo chơi, nếu thấy gì đó không hài lòng thì cứ nói với tôi. Tiện Đa Đa tuy cảm thấy Hạ Thiên quá cầm thú nhưng cũng không nói gì thêm, hắn cũng hiểu nếu xảy ra cũng không có vấn đề, vì dù sao thì Vương Tiểu Nha cũng sẽ rơi vào miệng sói của Hạ Thiên. Hạ Thiên đưa Vương Tiểu Nha lên đi dạo ở cả ba hòn đảo, vài giờ qua đi, lúc này hắn mới nhận được điện thoại của Tiện Đa Đa. Trong điện thoại Tiện Đa Đa nói đã sắp xếp xong gian phòng, bất cứ lúc nào Hạ Thiên cũng có thể vào. Tiểu Nha, chúng ta đi thôi. Hạ Thiên cúp điện thoại rồi kéo Vương Tiểu Nha bước đi. Hạ Thiên ca ca, chúng ta đến nhìn gian phòng đó sao? Vương Tiểu Nha đỏ mặt, nàng có chút căng thẳng, cũng có chút chờ mong. À, không còn sớm, Tiểu Nha, anh đưa em về nhà. Hạ Thiên trả lời, nằm ngoài ý muốn của Vương Tiểu Nha. Hạ Thiên ca ca, anh không phải ngủ lại ở chỗ này sao? Vương Tiểu Nha khẽ hỏi. Đúng vậy, nhưng em không thể ngủ ở chỗ này. Hạ Thiên trả lời. Em còn quá nhỏ, vì vậy anh muốn đưa em về nhà trước. À, biết rồi. Vương Tiểu Nha tuy có chút thất vọng nhưng cũng biết Hạ Thiên nói không sai, nàng thật sự quá nhỏ. Nhưng nàng có chút hiếu kỳ, tối nay Hạ Thiên sẽ ngủ với ai? Nàng cũng không tin Hạ Thiên sẽ ngủ một mình ở chỗ này. Biệt thự của Kiều Tiểu Kiều. Ủa, hôm nay trời mọc đằng tây sao? Kiều Phượng Nhi vừa xuống lầu thì Hạ Thiên từ bên ngoài đi vào. Điều này làm cho Kiều Phượng Nhi có chút ngạc nhiên. Thiếu gia, Cố Hàm Sương đã biết Hạ Thiên quay về, nàng lập tức đón lời. Khi thấy Cố Hàm Sương, Kiều Phượng Nhi không khỏi đỏ mặt, vì nàng nhớ đến chuyện khi sáng, đồng thời không nhịn được phải nhìn vào tư thái của Cố Hàm Sương, trong lòng có chút buồn bực. Nàng phát hiện ngoài bộ ngực thì nàng ở trước mặt Cố Hàm Sương căn bản không có ưu thế. Điều này làm cho Kiều Phượng Nhi thật sự không cam lòng, nàng không sánh bằng vợ của Hạ Thiên nhưng lại kém hơn cả nha hoàn sao? Lưu manh chết tiệt này phải tìm một cô gái xinh đẹp như vậy làm nha hoàn sao? Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1296. Hôm nay thật sự không bình thường. Sao Lưu manh anh lại về sớm như vậy? Thì ra là về yêu đương vụng trộm với nha hoàn. Kiều Phượng Nhi thầm nói, nàng vẫn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao một người đẹp như Cố Hàm Sương lại tình nguyện làm nha hoàn cho Hạ Thiên, còn để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Đúng lúc này một giọng nói dịu dàng động lòng người vang lên. Chồng, anh đã về rồi. Kiều Phượng Nhi ngẩng cao đầu nhìn, chỉ thấy Kiều Tiểu Kiều đi từ trên lầu xuống. Điều làm nàng kỳ quái chính hôm nay Kiều Tiểu Kiều cố ý ăn mặc rất đẹp. Bình thường Kiều Tiểu Kiều đều không trang điểm, nhưng hôm nay nàng lại trang điểm nhẹ, hơn nữa còn đeo đồ trang sức. Vốn là một mỹ nữ quốc sắc thiên hương, bây giờ trang điểm và làm đẹp thì thường tạo nên sức quyến rũ kinh người. Bây giờ Kiều Tiểu Kiều chính là như vậy. Nàng mặc một bộ trang phục xã hội màu đỏ, thật sự buộc vòng quanh cơ thể với những đường cong tuyệt vời. Trên cổ nàng là một sợi dây chuyền kim cương, càng làm cho khoe ngực hun hút mê người. Gương mặt xinh đẹp, hai mắt đưa tình, càng làm cho nàng không giống người thường. Rõ ràng Kiều Tiểu Kiều vẫn luôn là một mỹ nữ tuyệt sắc, nhưng trước đây nàng chỉ ăn mặc bình thường như một cô gái hàng xóm, tuy nàng xinh đẹp nhưng thật sự không có sức quyến rũ mạnh mẽ. Nhưng bây giờ nàng đã không giống, nàng so có nhiều phần trưởng thành, điều này làm cho người ta cảm thấy cực kỳ hấp dẫn. Thậm chí còn làm người ta sinh ra cảm giác cách ăn mặc này của nàng chính là cố gắng biểu hiện những nét đẹp khắp toàn thân. Không bình thường, hôm nay đúng là không bình thường. Kiều Phượng Nhi cảm thấy không đúng, Kiều Tiểu Thư trước nay dù đi tham gia yến tiệc cũng không ăn mặc như vậy, bây giờ sao lại ăn mặc giống một nữ thần như thế? Vợ, anh đưa em đến một nơi. Hai mắt Hạ Thiên chợt tỏa sáng, sau đó hắn đứng lên ôm lấy Kiều Tiểu Kiều. Ừ. Kiều Tiểu Kiều khẽ lên tiếng, sau đó nhìn Kiều Phượng Nhi. Mọi người không cần đi theo, chị và chồng ra ngoài. Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều nhanh chóng bỏ đi. Sau khi bọn họ đi ra thì Kiều Phượng Nhi chợt sợ hãi gào lên. Hoàng Nhi, không tốt rồi. Kiều Hoàng Nhi nghe được tiếng kêu gào của Kiều Phượng Nhi thì đi xuống hỏi một câu. Sao vậy? Sắc lang Hạ Thiên kia đưa Kiều Tiểu Thư ra ngoài. Kiều Phượng Nhi tỏ ra rất gấp gáp. Điều này có gì kỳ quái sao? Kiều Hoàng Nhi có chút buồn bực. Cậu không phát hiện hôm nay Kiều Tiểu Thư có chút không bình thường sao? Chị ấy đã cố ý ăn mặc và trang điểm. Kiều Phượng Nhi vội vàng hỏi. Kiều Hoàng Nhi càng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Kiều Phượng Nhi. Tất nhiên tôi biết rõ, chính tôi giúp Kiều Tiểu Thư trang điểm và ăn vận như vậy, có gì không được. Này, Hoàng Nhi, cậu thật sự ngốc hay giả vờ vậy? Kiều Phượng Nhi hết chỗ nói. Cậu không phát hiện sắc lang kia đưa Kiều Tiểu Thư đi thuê phòng sao? Kiều Hoàng Nhi cũng hết chỗ nói. Này, Phượng Nhi, dù cậu có chân trong với Hạ Thiên, nhưng Hạ Thiên và Kiều Tiểu Thư đi thuê phòng cũng là bình thường mà. Cậu quan tâm nhiều như vậy làm gì? Hoàng Nhi, cậu muốn ăn đòn sao? Mình có chân trong với Hạ Thiên khi nào? Kiều Phượng Nhi chợt nổi giận. Tôi thấy lưu manh kia không nên gây họa cho Tiểu Thư. Phượng Nhi, Kiều Tiểu Thư thông minh như vậy cũng không có ý gì, cậu cứ gấp làm gì? Kiều Hoàng Nhi thật sự không biết nói gì hơn, trong lòng thầm nói Kiều Tiểu Thư nhất định bị Hạ Thiên gây họa, dù không phải đêm nay thì cũng là chuyện đương nhiên. Đừng nói là Kiều Tiểu Thư, Kiều Phượng Nhi này nhất định cũng sẽ gặp tai họa, sợ rằng sáng nay đã gặp tai họa rồi cũng nên. Kiều Hoàng Nhi nghĩ vậy mà có chút buồn bực, nàng cuối cùng cũng nhớ chính mình buổi sáng cũng bị Hạ Thiên chiếm tiện nghi. Nhà hàng Zoom. Hôm nay Hạ Thiên đưa Kiều Tiểu Kiều đến chỗ này, lần này hai vị đầu bếp của nhà hàng phải đứng ra phục vụ cho hai người bọn họ. Vợ, em cảm thấy đầu bếp ở đây thế nào? Tối nay Hạ Thiên ăn không tính là nhiều, Kiều Tiểu Kiều tuy ăn nhiều hơn không ít so với trước kia, nhưng thật ra lượng cơm của nàng cũng chỉ bằng người bình thường mà thôi, thật sự không cùng cấp bậc với Hạ Thiên. Rất tốt, thức ăn nơi đây dù là món Trung hay Tây đều rất thuần khiết. Trước đó em đã nghe nói về chỗ này, xem ra lời đồn không giả, bọn họ ít nhất cũng được xem là đầu bếp tốt nhất thành phố Giang Hải này. Kiều Tiểu Kiều thật sự rất thỏa mãn với tay nghề của đầu bếp nơi đây. Hạ Thiên cười hì hì. Vợ, em nói như vậy anh cũng an tâm. Chồng, anh không phải lần đầu tiên ăn ở đây sao? Kiều Tiểu Kiều khẽ hỏi. Đây là lần thứ hai, lần trước anh đến ăn một bữa, đã quyết định sau này bọn họ sẽ là đầu bếp của chúng ta ở Thần Tiên Đảo. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Vốn anh còn có chút không yên tâm, sợ bọn họ làm sẽ không hợp khẩu vị với em. Bây giờ em cũng thấy tốt, như vậy quyết định 3 tháng sau khi hoàn tê, hơ, o, a, nơ. Hơ, Thần Tiên Đảo, anh sẽ đưa bọn họ lên làm đầu bếp trên đảo. À, điều này không có vấn đề, để em sắp xếp là được. Kiều Tiểu Kiều gật đầu, trên đảo thật sự cần đầu bếp. Tuy Kiều Phượng Nhi thật sự biết nấu cơm nhưng dù sao cũng không thể một mình làm tất cả. Quan trọng là sau này người trên đảo sẽ có rất nhiều, để cho Kiều Phượng Nhi làm cơm thì có mà mất cả ngày. Hơn nữa Kiều Tiểu Kiều cũng thấy chồng mình có chút quan hệ mập mờ với Kiều Phượng Nhi. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì sau này bọn họ sẽ ở cùng nhau. Đến khi đó cho Kiều Phượng Nhi nấu cơm cũng không tốt. Vì vậy trên đảo ít nhất cũng phải có đầu bếp, thực tế không chỉ là đầu bếp, còn cần không ít người hầu. Hai vị đầu bếp của nhà hàng Zoom nghe được đoạn đối thoại của Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Bây giờ bọn họ coi như biết rõ, tám phần sẽ phải đi làm đầu bếp cho Hạ Thiên. Điều đáng ăn mừng duy nhất chính là bọn họ làm đầu bếp cho Hạ Thiên, như vậy cũng không bôi xấu thân phận, thậm chí xem ra còn vinh hạnh. Bữa tối cũng không tính là quá lâu, chưa đến 7 giờ thì cả hai đã rời khỏi nhà hàng. Chồng, bây giờ chúng ta về nhà hay là... Kiều Tiểu Kiều nhìn Hạ Thiên, nàng trưng cầu ý kiến của hắn, nhưng vài chữ đi đến khách sạn lại rất xấu hổ khi nói ra. Mười mấy giờ trước đó Hạ Thiên nói cho nàng biết tối nay bọn họ sẽ đồng phòng, từ đó Kiều Tiểu Kiều đã bắt đầu chờ thời điểm này. Đối với nàng thì đã sớm có chuẩn bị, dù sao thì nàng cũng đã quen biết Hạ Thiên được 3 năm, ngoài chị Nguyệt thì nàng cũng là người phụ nữ biết Hạ Thiên sớm nhất. Nếu nói không khoa trương, nếu có xếp hạng những người vợ của Hạ Thiên chỉ sợ không phải nói dễ dàng, nhưng sẽ chẳng có ai cạnh tranh vị trí vợ bé số 1 của nàng. Đúng vậy, chính là vợ bé, đến bây giờ Kiều Tiểu Kiều chưa từng có ý nghĩa giành vị trí vợ cả với chị Nguyệt, mà trước đây thật lâu, chị Nguyệt đã từng miêu tả cho nàng về cuộc sống tương lai, đó là thế giới thuộc về nàng, về Hạ Thiên, về chị Nguyệt, còn là của các người phụ nữ khác. Trong khoảng thời gian rất dài sau đó, các nàng không thể không chứng kiến từng người thân ra đi, các nàng sẽ không thể không chịu đựng những đau đớn bình thường của một con người. Đây là cái giá của sự trường sinh, các nàng phải vượt qua đau khổ này, các nàng phải dựa vào nhau. Cũng vì thế mà chị Nguyệt cũng không ngại cho Hạ Thiên đi tìm nhiều người phụ nữ. Mà nàng cũng như vậy, nàng sẽ không quan tâm chuyện Hạ Thiên có bao nhiêu vợ, cũng chẳng xem người khác như tình địch. Chỉ biết coi đó là những chị em sẽ dựa vào nhau trong tương lai mà thôi. Vợ, chúng ta tất nhiên là về nhà. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Đêm nay là lúc chúng ta đồng phòng hoa chúc, sao đi chỗ khác được? À, vậy thì chúng ta về. Kiều Tiểu Kiều khẽ gật đầu, nàng thật ra cũng không muốn một buổi tối đáng giá như vậy ở trong khách sạn. Vợ, trước tiên anh cho em cảm nhận cảm giác bay lượn trên không. Hạ Thiên ôm eo Kiều Tiểu Kiều, vừa dứt lời đã đạp lên không trung bay đi. Chồng, thật ra trước kia chị Nguyệt đã từng đưa em bay đi. Kiều Tiểu Kiều khẽ nói, thực tế cũng hai lần được bay, nàng mới tin Nguyệt Thanh Nhã thật sự là tiên nữ, một tiên nữ có thể bay lượn như chim. Đúng rồi, vợ, có phải em rất không đều đặn luyện tập tâm pháp không? Hạ Thiên chợt nhớ đến một việc, hắn hỏi một câu, vì hắn phát hiện công lực của Kiều Tiểu Kiều chênh lệch khá nhiều so với các bà vợ khác. Đúng vậy. Kiều Tiểu Kiều xấu hổ gật đầu. Chồng, em không biết làm sao mà không thích luyện công, không có hứng thú luyện võ. Như vậy à, để xem anh có biện pháp nào tăng công lực cho em không? Hạ Thiên bắt đầu suy xét về vấn đề này. Em có thể không học võ công, nhưng nếu công lực không gia tăng thì sẽ không thể nào trường sinh bất tử. Nhịp thiên bát châm của anh tuy có thể giúp nhưng em phải có cơ sở mới được. Chồng, sau này em sẽ chăm chỉ tu luyện. Kiều Tiểu Kiều vội vàng nói. Không cần, nếu vợ đã không thích cũng không nên luyện, anh sẽ dùng y thuật phối hợp với dược vật cũng gia tăng nội công cho em chỉ cần lâu lâu tu luyện một lần là được. Hạ Thiên nhanh chóng nghĩ ra biện pháp giải quyết, trước khi thành kim đan thì dùng dược vật cũng không tệ, đặc biệt là có y thuật của hắn phối hợp sẽ có hiệu quả tốt. À, em nghe lời anh. Kiều Tiểu Kiều khẽ gật đầu. Nàng nhìn xuống dưới mà không khỏi cảm khái. đây mới thật sự là bao quát cả thành phố, đáng tiếc là bây giờ còn chưa tối, còn chưa đủ đẹp. Không sao, sau này còn nhiều cơ hội để xem. Hạ Thiên An ủi Kiều Tiểu Kiều. Ừ. Kiều Tiểu Kiều gật đầu, sau đó nàng ồ lên. Chồng, chúng ta đi đâu đây? Hình như chúng ta bay qua Kiều gia rồi. Vợ, tất nhiên là về nhà. Hạ Thiên cười hì hì, sau đó đẩy mạnh tốc độ phi hành, một lát sau đã ôm Kiều Tiểu Kiều hạ xuống đất. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1297. Nhất Khan Hồng. Nơi này là... Kiều Tiểu Kiều quét mắt nhìn khắp bốn phía, không khỏi hô lên thành tiếng. Là thần tiên đảo. Kiều Tiểu Kiều trước kia từng đến chỗ này, bây giờ dù là buổi tối nhưng trên đảo vẫn đèn đuốc sáng trưng, vì vậy nàng dễ dàng nhận ra. Đúng vậy, đây chính là thần tiên đảo. Hạ Thiên cười hì hì. Vợ, tôi muốn đưa em về nhà, chính là nhà của chúng ta ở đây. Kiều Tiểu Kiều khẽ gật đầu, sau đó lại không nhịn được phải hỏi một câu. Nhưng chồng, chỗ này còn chưa xây xong. Kiều Tiểu Kiều trước nay luôn theo sát tiến triển xây dựng của thần tiên đảo, nàng biết chỗ này vẫn còn đang ở vào trong giai đoạn hoàn thành những kiến trúc quan trọng, còn có những khối kiến trúc khác chưa xong. Còn chưa xây xong nhưng anh đã chuẩn bị một căn phòng rất tốt. Hạ Thiên kéo tay Kiều Tiểu Kiều rồi chỉ về phía trước. Đi, anh đưa em đi. Kiều Tiểu Kiều khẽ gật đầu, nàng không nói gì, chỉ tùy ý để Hạ Thiên nắm tay đưa đến một tòa kiến trúc theo phong cách Trung Tây kết hợp rất đồ sộ. Nơi đây sau này chính là nhà của chúng ta. Kiều Tiểu Kiều đi vào cửa chính của căn nhà. Nàng thật sự có chút cảm khái, tuy còn chưa trang hoàng, làm cho người ta khó thể cảm giác khối kiến trúc này xa hoa, nhưng cũng đủ để người ta nhìn thấy đây là một khối kiến trúc rất có khí thế. Tương lai chỉ cần nơi đây làm xong, mức độ xa hoa ở chỗ này chỉ sợ sẽ không kém bất kỳ khối kiến trúc nào. Kiều Tiểu Kiều khá biết về xếp đặt cụ thể ở khối kiến trúc này. Nàng cũng biết rõ phòng ngủ của mình ở lầu 2, nơi đó có rất nhiều phòng ngủ, vì không phân chia sự khác biệt nên cơ bản đều giống nhau, chỉ cần phục sức theo ý của mỗi người mà thôi. Tất nhiên lầu 2 cũng không phải là phòng ngủ của tất cả mọi người, lầu 3 có một căn phòng ngủ rất lớn, căn phòng này thuộc về Nguyệt Thanh Nhã. Đây cũng là biểu hiện đặc biệt của nàng, tương lai trong tòa nhà này thì nàng là độc nhất vô nhị. Mà những người khác thì hoàn toàn giống nhau. Kiều Tiểu Kiều đi vào lầu 2 và lập tức phát hiện ra phòng ngủ của mình. Không phải vì nàng quá quen thuộc với nơi này, căn bản là nàng thấy trước cửa phòng có chữ hỉ rất lớn. Trông điều này, Kiều Tiểu Kiều có chút kinh ngạc. Chúng ta đồng phòng tất nhiên là phải giống. Hạ Thiên cười hì hì, hắn kéo Kiều Tiểu Kiều đến cửa, đẩy cửa đi vào. Trong phòng có một màu rực sáng, không bật đèn, chỉ có một cặp nến đỏ. Hì hì, vợ, em đổi cái này. Hạ Thiên cầm lấy một vật đưa cho Kiều Tiểu Kiều. Kiều Tiểu Kiều chợt ngây người, đây không phải là khăn hồng sao? Lúc trước nàng lên núi thật sự đã cùng bái đường thành thân với Hạ Thiên, cũng từng mang một chiếc khăn hồng. Nhưng ngay sau đó Kiều Tiểu Kiều đã phục hồi tinh thần trở lại. Nàng đi về phía mép giường, phủ thêm khăn hồng, sau đó khẽ ngồi xuống mép giường. Tuy một bộ trang phục xã hội màu đỏ và bây giờ phủ khăn đỏ có vẻ rất kỳ quái, nhưng nàng cũng không ngại. Nàng biết chồng muốn cho mình một đêm đặc biệt, mà nàng cũng không nghi ngờ gì, sẽ là chủ nhân đầu tiên bắt đầu cuộc sống trên thần tiên đảo. Vợ, anh sẽ nhấc khăn hồng lên. Hạ Thiên lúc này nói. Kiều Tiểu Kiều không nói gì, nàng chỉ khẽ gật đầu, sau đó nàng chợt phát hiện trước mắt sáng ngời, khăn hồng đã bị Hạ Thiên nhấc lên. Dưới ánh sáng đỏ của hai ngọn nến, gương mặt của Kiều Tiểu Kiều cũng có vài phần đỏ ửng, lúc này càng có vẻ kiều diễm ướt át, giống như một đóa hoa hải đường nở rộ. vợ, đêm nay chúng ta sẽ chính thức đồng phòng hoa chúc. Hạ Thiên khẽ cúi đầu, hắn hôn lên đôi môi anh đào của Kiều Tiểu Kiều, hai người chậm rãi ngã xuống giường. 3 năm trước, trên Thanh Phong Sơn, Hạ Thiên đã từng nhấc khăn hồng của Kiều Tiểu Kiều, nhưng khi đó chỉ lên giường ôm nhau ngủ, vì khi đó cơ thể của nàng rất yếu, không thể nào tiếp nhận được những hoạt động kịch liệt như vậy. Nhưng lúc này đã là 3 năm sau, Kiều Tiểu Kiều không còn là Kiều Tiểu Kiều kia, cơ thể của nàng đã rất khỏe mạnh, càng thêm trưởng thành, nàng đã có thể dùng trạng thái tốt nhất để tiếp đón mọi chuyện. Kiều Tiểu Kiều vững tin mình ở trong mắt Hạ Thiên vẫn không giống người thường, dù Hạ Thiên xuống núi thì đặt nhiều thời gian lên những người phụ nữ khác, mỗi lần về nhà thì hắn cũng không ở lại bao lâu. Nhưng nàng luôn vững tin Hạ Thiên sẽ rất sủng hạnh mình, tối nay những gì Hạ Thiên đã làm thật sự đã chứng minh điều đó, hắn lựa chọn một địa điểm đặc biệt để hoàn thành đêm hạnh phúc giữa hai người bọn họ. Ngày hôm sau thời tiết rất tốt, hồ Bắc vào rất sáng sớm có gió mát thổi phất phơ, nơi này có nhiệt độ chênh lệch khá lớn, vì vậy mà gió mát thổi vào sẽ làm người ta phát run. Tiền Đa Đa vừa bước chân lên đảo chợt run rẩy vài cái, sau đó vô thức kéo chặt khóa áo khoác. Tiền Đa Đa hiện tại mỗi ngày đều làm công tác giám sát, tuy hắn không phải là người chuyên nghiệp, nhưng đám người chuyên nghiệp dưới tay hắn có rất đông, hắn chỉ cần quản lý tốt đám người này để bọn họ làm tốt và đẹp tất cả mọi việc là được. Tuy xây dựng không phải là nghề của hắn, nhưng lúc này hắn thật sự xem nó là cực kỳ quan trọng. Còn chuyện kiếm tiền tuy cũng cực kỳ quan trọng, nhưng dù có được nhiều cũng cần có mạng để tiêu xài. Mà tất cả sự việc phát sinh ở thủ đô vào vài tháng trước thật sự làm hắn nản lòng thoái chí, cũng có chút kinh hoàng. Dù người ra tay với hắn chính là anh em ruột, nhưng hắn biết rõ chuyện này cũng không phải chỉ là em trai ven vết mình, sau lưng còn có một tầng nguyên nhân, nói trắng ra thì có người ở thủ đô muốn ra tay với hắn. Khi anh em của mình không còn đáng tin, Tiền Đa Đa biết mình cần một minh hữu, hoặc là nói cần một người để che chở. Tiền gia thật sự hùng mạnh cũng chỉ mạnh về vấn đề kiếm tiền mà thôi, tiền có thể thay đổi được nhiều chuyện, cũng có thể thu mua được nhiều người, nhưng lại thường không thể lấy ra cứu mạng vào đúng lúc quan trọng. Tiền Đa Đa biết rõ, Hạ Thiên chính là một người có thể cứu mạng vào lúc quan trọng nhất, dù là sinh mệnh hay gặp phải kẻ địch mạnh, Hạ Thiên đều có thể giải quyết. Tất nhiên hắn cũng biết, Hạ Thiên không phải là người có thể dùng tiền để mua được, mà bi kịch chính là hắn cũng không giống như Triệu Công Tử, không có một cô em gái xinh đẹp, Tiền gia không có con gái. Không thể dùng mỹ nữ để lôi kéo Hạ Thiên, Tiền Đa Đa cũng chỉ có thể gồng lưng ra giúp Hạ Thiên làm việc. Bây giờ hắn xem như là người giúp đối phương giữ tiền, nhưng hắn hiểu Hạ Thiên không quan tâm đến tiền, bây giờ chỉ quan tâm đến chuyện xây dựng nhà cửa mà thôi. Tiền Đa Đa biết rất rõ, Hạ Thiên tương đối coi trọng những căn nhà trên 3 hòn đảo này, hắn cũng tin nếu mình có thể làm tốt, sau này Hạ Thiên sẽ nhớ đến mình. Nếu sau này hắn cần giúp đỡ, Hạ Thiên sẽ ra tay cứu giúp. Hơn nữa dù Hạ Thiên không muốn trực tiếp ra tay thì Tiền Đa Đa cũng có thể trực tiếp tìm các bà vợ của đối phương. Vài tháng qua Tiền Đa Đa phát hiện thu hoạch lớn nhất của mình khi xây dựng nhà cho Hạ Thiên chính là làm quen với những bà vợ của đối phương, hoặc ít hoặc nhiều cũng có chút cảm tình. Sau này nếu có việc tìm bọn họ xin giúp đỡ cũng không có vấn đề. Tiền Đa Đa, anh đi hóng mát lúc sáng sớm sao? Sau lưng chợt vang lên âm thanh làm Tiền Đa Đa giật mình tỉnh thức. Tiền Đa Đa nhìn lại, ngay sau đó chợt ngẩn ngơ, vì hắn không những thấy được Hạ Thiên còn thấy cả Kiều Tiểu Kiều. Lúc này Kiều Tiểu Kiều mặc một bộ lễ phục màu đỏ, đang nép lên người Hạ Thiên như một cánh chim nhỏ, trên mặt còn mơ hồ có chút đỏ ửng, hai hàng chân mày còn xuân tình chưa hoàn toàn tiêu tán. Khi thấy tình huống như vậy thì đừng nói là Tiền Đa Đa có kinh nghiệm ở phương diện này, dù là không có kinh nghiệm cũng có thể đoán ra được Kiều Tiểu Kiều là một thiếu nữ thiên tài, bây giờ đã chính thức biến thành thiếu phụ. Hạ Thiên Kiều tiểu thư chào buổi sáng. Tiền Đa Đa cười bắt chuyện, trong lòng khẽ thở ra. Ngày hôm qua Hạ Thiên để hắn chuẩn bị phòng, sau đó còn bắt hắn phải chuẩn bị nến đỏ và khăn hồng. Hắn tuy đã chuẩn bị xong nhưng trong lòng vẫn có chút bất an, vì hắn cho là Hạ Thiên muốn gây họa cho Vương Tiểu Nha. Dù hắn tự nói với mình là Vương Tiểu Nha sớm muộn gì cũng bị Hạ Thiên gây tai họa, bây giờ chỉ trước vài năm mà thôi, nhưng trong lòng hắn luôn cảm thấy quái lạ, giống như mình vừa đẩy một cô gái nhỏ vào trong hố lửa vậy. Khi thấy Kiều Tiểu Kiều, Tiền Đa Đa cuối cùng cũng hiểu, Hạ Thiên tối qua không phải muốn qua đêm với Vương Tiểu Nha, mà muốn đồng phòng hoa chúc với Kiều Tiểu Kiều. Hắn cũng tự nói với mình, xem ra ấn tượng của hắn về Hạ Thiên vẫn rất tốt, người này tuy thường xuyên gây loạn nhưng không đến mức hại một cô gái chưa đến 13 tuổi. Tiền tiên sinh, sớm thế này mà anh đã đến đây, thật sự vất vả cho anh. Kiều Tiểu Kiều mỉm cười, sau đó nàng kéo tay Hạ Thiên, hạ giọng: chồng, chúng ta nên đi chứ? Được rồi. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó hắn ôm Kiều Tiểu Kiều đạp sóng mà đi. Kiều gia, biệt thự của Kiều Tiểu Kiều. Này, Phượng Nhi thức dậy. Kiều Phượng Nhi bị Kiều Hoàng Nhi đánh thức, lúc này nàng mới ý thức được mình ngủ trên ghế salon cả buổi tối. Đã 8 giờ rồi à? Kiều Phượng Nhi nhìn đồng hồ, nàng lẩm bẩm một câu, sau đó hỏi: Hoàng Nhi, Kiều Tiểu Thư về chưa? Còn chưa. Kiều Hoàng Nhi lắc đầu, sau đó nàng bổ sung thêm một câu: Hạ Thiên cũng chưa về. Lưu manh đáng chết, quả nhiên đã gây họa cho Kiều Tiểu Thư. Kiều Phượng Nhi căm giận nói: nếu cậu không muốn Kiều Tiểu Thư bị gây họa, như vậy cậu cho Hạ Thiên gây tai họa đi. Kiều Hoàng Nhi dùng giọng đùa giỡn nói: tôi không để cho lưu manh kia gây họa. Kiều Phượng Nhi căm giận nói. Nhưng Kiều Phượng Nhi vừa dứt lời thì ngoài cửa đã truyền vào âm thanh: tôi cũng không muốn gây họa cho cô. Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi chợt ngây người, bọn họ cùng quay đầu nhìn ra cửa, thấy Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều đi vào. Này, nha đầu điên khùng, làm bữa sáng cho chúng tôi đi. Hạ Thiên phất tay: tôi và Tiểu Kiều còn chưa ăn cơm. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1298. Tôi tin anh. Tôi không làm bữa sáng cho anh. Kiều Phượng Nhi thở phì phò trả lời một câu, sau đó nàng chợt phát hiện có gì đó không đúng. Này, anh gọi tôi là gì? Tôi cũng không phải là nha đầu của anh, không phải là Phượng nha đầu. Tôi nào có gọi cô là Phượng nha đầu. Hạ Thiên tỏ ra vô tội. Tôi nghe rõ ràng. Kiều Phượng Nhi căm giận nói: Hoàng Nhi, cậu nghe được không? Cậu làm chứng cho mình có phải anh ta gọi mình là Phượng nha đầu không? Điều này, Phượng Nhi, Hạ Thiên hình như không gọi cậu là Phượng nha đầu. Kiều Hoàng Nhi cẩn thận nói: sao có thể? Tôi nghe thấy rõ ràng. Kiều Phượng Nhi rất bất mãn. Này Hoàng Nhi, cậu cũng không phải hôm qua để anh ta nhìn thấy sạch láng mà bắt đầu ngã sang phía đó chứ? Phượng Nhi, cậu nói lăng nhăng gì vậy? Kiều Hoàng Nhi chợt xấu hổ. Tôi thấy Hạ Thiên gọi không sai, cậu đúng là nha đầu điên khùng. Đúng rồi, tôi thấy nên gọi cô là nha đầu điên khùng. Cô vốn là nha đầu điên khùng, ngay cả Hoàng Nhi cũng cảm thấy đúng. Hạ Thiên cười hì hì nói: còn nữa, cô đừng vu tội tôi không thấy tất cả của Hoàng Nhi, cô ấy còn mặc quần lót, chỉ không mang nịt ngực mà thôi. Kiều Hoàng Nhi đáng thương cảm thấy mình thật sự rất vô tội. Hôm nay nàng bị trúng đạn hai lần, chỉ muốn chui xuống lỗ hổng nào dưới đất mà thôi. Anh! Kiều Phượng Nhi chợt bị chọc tức, dám gọi nàng là Phượng nha đầu, như vậy nàng còn miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng gọi nàng là nha đầu điên khùng, như vậy thật sự khó nhịn, vì vậy nàng giống lên: Anh mới là kẻ điên, là lưu manh bị bệnh châu điên. Chồng, Phượng Nhi, hai người cũng đừng tiếp tục làm rộn. Kiều Tiểu Kiều cuối cùng cũng nhìn không được phải hóa giải, nàng có chút bất đắc dĩ. Hai người sao cứ mỗi lần gặp mặt là cãi nhau như vậy? Cái này gọi là oan gia à nha. Kiều Hoàng Nhi khẽ thì thầm một câu. Oan gia cái đầu cậu. Kiều Phượng Nhi trừng mắt nhìn Kiều Hoàng Nhi. Được rồi, đừng tranh cãi nữa. Hoàng Nhi, mau ra ngoài mua bữa sáng. Phượng Nhi, em không cần làm bữa sáng, thu dọn chuẩn bị ăn sáng. Kiều Tiểu Kiều mở miệng nói. Vâng Kiều Tiểu Thư. Kiều Hoàng Nhi ước gì có thể tranh thủ bỏ đi, vì vậy mà chạy đi ngay. Kiều Phượng Nhi dùng ánh mắt tức giận nhìn Hạ Thiên, nàng cũng không nói gì nữa mà trực tiếp đi vào toilet. Chồng, em muốn tắm, anh cứ ngồi đây đi. Kiều Tiểu Kiều nói rồi rời đi, dù sao phòng ở trên thần tiên đảo cũng chỉ là tạm thời chuẩn bị, vì vậy cũng không đầy đủ tất cả, ví dụ như phòng tắm còn chưa được chuẩn bị tốt. Vợ, anh đi với em. Hạ Thiên cười hì hì. Không cần đâu, em thật sự có chút. Kiều Tiểu Kiều đỏ mặt, nàng thật sự xấu hổ, không thể tiếp tục. Khi thấy Kiều Tiểu Kiều như vậy thì Hạ Thiên đành gật đầu. Được rồi, anh sẽ ở đây chờ em. Kiều Tiểu Kiều tuy đã có sức khỏe tốt nhưng vẫn rất mẫn cảm. Phương diện này nàng chiến đấu rất yếu, tuyệt đối là một bà vợ yếu nhất của Hạ Thiên. Vì vậy phần lớn thời gian tối qua hai người dành cho việc ngủ. Sáng nay tuy đã làm qua vài hoạt động nhưng vẫn chưa đủ để Hạ Thiên thỏa mãn, ngược lại còn có vẻ nửa vời, có chút khó chịu. Kiều Tiểu Kiều lên lầu, vài phút sau Kiều Phượng Nhi từ nhà vệ sinh đi ra. Khi thấy Hạ Thiên ngồi trên ghế salon, nàng nhanh chóng tiến đến. Này, lưu manh đáng chết, tối qua anh đưa Kiều Tiểu Thư đi đâu? Kiều Phượng Nhi hạ giọng nói. Liên quan gì đến cô? Hạ Thiên không muốn trả lời. Tôi quan tâm đến tiểu thư không được sao? Kiều Phượng Nhi căm giận nói. Cô ấy là vợ tôi, có tôi quan tâm là được. Hạ Thiên tức giận nói, ánh mắt chăm chú nhìn vào bộ phận hùng vĩ của Kiều Phượng Nhi có chút không nỡ buông ra. Kiều Phượng Nhi gần đây ăn mặc khá mát mẻ, khi ở trong nhà thì càng mát mẻ hơn. Sau khi bộ vị kia trở nên lớn hơn, những bộ quần áo ít vải lại khó thể ngăn cản được, vì vậy nàng chỉ cần hơi nghiêng người thì chỗ đó sẽ lộ ra, càng làm cho bộ vị kia thêm mê người. Thật ra đây cũng không phải lần đầu tiên Hạ Thiên được thấy, hắn cũng không phải lần đầu tiên được sờ qua, thậm chí vuốt ve xoa bóp. Nếu bình thường thì Kiều Phượng Nhi thật sự chẳng có mấy sức quyến rũ với hắn, nhưng từ tối qua đến giờ luôn bị Kiều Tiểu Kiều cho ăn nửa vời. Bây giờ hắn thấy bữa ăn xa hoa của Kiều Phượng Nhi, vì vậy mà có chút khó khống chế. Lưu manh đáng chết, anh nhìn gì đấy? Kiều Phượng Nhi chợt phát hiện Hạ Thiên đang nhìn mình. Nhìn ngực của cô, không phải cô nghĩ tôi nhìn quần áo của mình chứ? Hạ Thiên hào hùng nói. Kiều Phượng Nhi chợt chán nản, lưu manh này đã rình coi mà còn lớn tiếng như vậy à? Anh đúng là lưu manh chính cống, tối qua anh vừa ăn hết Kiều Tiểu Thư, bây giờ lại. Kiều Phượng Nhi cắn răng, dùng giọng hung hăng nói với Hạ Thiên. Này, tôi không ức hiếp Tiểu Kiều. Hạ Thiên cắt ngang lời của Kiều Phượng Nhi. Cô ấy là vợ tôi. Tôi chỉ làm việc mình nên làm mà thôi. Còn nữa, cô đừng gọi tôi là lưu manh, nếu không tôi cũng chẳng ngại làm lưu manh. Trước kia cảnh sát tỉ tỉ gọi tôi là lưu manh thì tôi không ngại, nhưng bây giờ cô gọi, tôi sẽ làm ra vài chuyện lưu manh cho mà xem. Lưu manh đáng chết, anh đừng uy hiếp tôi không sợ anh, tôi sẽ hét lên anh là lưu manh. Á, anh, đừng. Kiều Phượng Nhi cũng nhanh chóng mắng Hạ Thiên là lưu manh. Từ ngày đầu tiên gặp mặt đến tận bây giờ, nàng cũng không sửa đổi cách xưng hô với hắn. Trước đó hắn cũng không quan tâm, mà nàng cũng đã quen cách xưng hô kia. Vì vậy bây giờ nghe nói hắn không cho phép nàng gọi là lưu manh, nàng tất nhiên mất vui, vì vậy cũng không tin hắn có thể làm gì mình. Nhưng bây giờ nàng đã hiểu, lời uy hiếp của đối phương là sự thật. Khi Hạ Thiên dùng một tay kéo Kiều Phượng Nhi vào mình, sau đó cúi đầu lên ngực, nàng chợt vô thức hô lên kinh hoàng, sau đó muốn đẩy hắn ra. Nhưng nàng chợt phát hiện không biết vì sao mà toàn thân nhũn ra, hình như không còn chút sức lực nào. Nàng không quy kết nguyên nhân cho mình mà đổ tội cho hắn, nhất định là lưu manh kia động tay động chân với mình. Vì ý nghĩ như vậy mà nàng đinh ninh là mình không tình nguyện, nàng chỉ không có cách phản kháng mà thôi. Kiều Phượng Nhi có thể lên tiếng nhưng lúc này thật sự không hô cứu mạng, ánh mắt lại liên tục xoay chuyển, sợ bị người khác thấy tình cảnh vào lúc này. Lúc này trước ngực nàng truyền đến những cảm giác khác thường, nàng cũng đã từng bị Hạ Yên tàn sát bừa bãi, bây giờ cảm giác quen thuộc chợt kéo đến, điều này làm nàng có chút xấu hổ, nàng giống như rất hoài niệm nó. Đừng ở chỗ này. Ừ, đổi chỗ đi. Kiều Phượng Nhi vô thức khẽ nói, trong tiềm thức điều nàng không muốn Hạ Thiên ngừng tay, chỉ hy vọng hắn đổi chỗ, không phải là chỗ này, người ta có thể phát hiện ra bất cứ lúc nào. Nhưng Hạ Thiên không có tính toán đổi chỗ, hắn vẫn tham lam gặm hai vị trí khổng lồ của Kiều Phượng Nhi, hai tay còn sờ loạn trên người, sau đó tiến vào vị trí thâm sâu nhất. Á! Một tiếng hét sợ hãi từ bên ngoài truyền vào. Các người! Kiều Phượng Nhi nghe được âm thanh này thì chợt giật mình thức tỉnh, nàng cũng không biết lấy đâu ra sức lực, như một con thỏ nhỏ nhảy ra khỏi lòng Hạ Thiên. Hạ Thiên, anh là lưu manh. Kiều Phượng Nhi dùng giọng xấu hổ mắng Hạ Thiên, sau đó nhanh chóng chạy lên lầu. Kiều Hoàng Nhi đang dùng hai tay xách bữa sáng, nàng đứng sừng sững ngoài cửa. Hạ Thiên thì tỏ ra vô tội. Nha đầu điên khùng muốn tôi thể hiện chút bản lĩnh lưu manh. À, tôi tin anh. Kiều Hoàng Nhi không biết ma xui dược khiến thế nào mà nói ra một câu như vậy. Sau đó nàng đặt bữa sáng lên bàn rồi lên lầu. Tất nhiên nàng cũng không phải đi tìm Kiều Phượng Nhi, nàng đi gọi Kiều Tiểu Kiều xuống dùng cơm. Thiếu gia. Một âm thanh dịu dàng vang lên, Cố Hàm Sương đi đến bên cạnh Hạ Thiên không một tiếng động, nàng dùng giọng ăn cần hỏi. Cậu không sao chứ? Khí tức có chút rối loạn. Sương nha đầu, bây giờ tôi có chút việc. Nhưng sẽ không có việc gì. Hạ Thiên cuối cùng không quan tâm đến bữa sáng, hắn chụp lấy Cố Hàm Sương rồi lóe người lên lầu. Trước tiên nên ăn Sương nha đầu giải khát thì hay hơn. Thành phố Giang Hải với Hạ Thiên chính là nơi cực kỳ vui sướng. Thời gian vui vẻ tuy thoải mái như cũng qua đi rất nhanh. Hai ngày đã qua, Hạ Thiên sẽ phải quay về Thanh Phong Sơn. Khi lên Thanh Phong Sơn thì Hạ Thiên lại cùng ở với Nguyệt Thanh Nhã một ngày một đêm, đến ngày hôm sau hắn mới xuống núi, nhưng lúc này bên cạnh lại có một người, là Dạ Ngọc Mị. Khi bọn họ rời khỏi Thanh Phong Sơn, Tống Ngọc Mị ở trên Thanh Phong Sơn lại có chút lo lắng. Chị Nguyệt, có nên để em lén đi theo bọn họ không? Tống Ngọc Mị rõ ràng không yên lòng. Nguyệt Thanh Nhã khẽ lắc đầu. Ngọc Mị, với công lực của em, nếu đi theo thì Tiểu Mị và Hạ Thiên sẽ phát hiện ra ngay. Hơn nữa điều quan trọng là nếu em đi theo, chỉ sợ Tiểu Thiên sẽ bỏ thời gian ở với em. Vì vậy lần này không ai được chen vào sự việc giữa hai người bọn họ, ta cứ như cho bọn họ một thế giới riêng. Tống Ngọc Mị thở dài sâu kín. Nàng biết rõ Nguyệt Thanh Nhã nói không sai, nàng hy vọng lần này Hạ Thiên có thể thành công. Ngọc Mị, thật ra chúng ta còn có chuyện quan trọng cần phải làm. Nguyệt Thanh Nhã lúc này nói thêm. Chị Nguyệt, chúng ta còn phải làm gì? Tống Ngọc Mị có chút khó hiểu. Dù có tu vi kim đan kỳ nhưng muốn thật sự là một người tu tiên, không những phải có nội công còn phải có vũ khí, pháp thuật, vờ. Khoảng thời gian này chị sẽ dạy em những thứ đó. Gương mặt của Nguyệt Thanh Nhã có chút ngưng trọng. Gần đây chị có một sự cảm không tốt, chúng ta sẽ gặp phải phiền toái rất lớn. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1299. Nói vậy mà chị cũng tin sao? Sao? Chị Nguyệt, điều này sao có thể? Tống Ngọc Mị có vẻ rất kinh ngạc, nàng thật sự không biết còn phải gặp phiền toái gì. Nếu nói về võ lực thì trên đời này đã không còn đối thủ, nếu nói về các thế lực ở thế tục thì các nàng vẫn không có đối thủ. Đối với Tống Ngọc Mị thì ngoài phiền toái lúc này đến từ Mị Di, sẽ chẳng còn thứ gì khác. Ngọc Mị, chị cũng không biết cụ thể sẽ có phiền toái gì, chị chỉ xác định có phiền toái như vậy. Nhưng chị từng tu luyện một môn tâm pháp, tuy nhìn qua có vẻ không có tác dụng lớn nhưng tên của nó là Tâm Hữu Linh Tê, có thể để lại dấu ấn trên người kẻ khác, bất cứ lúc nào cũng có thể cảm giác được tình huống của đối phương. Nguyệt Thanh Nhã chậm rãi nói, chị cũng không luyện được tâm pháp này đến mức đại thành, nhưng chị từng đặt dấu ấn trên người Tiểu Thiên. Vì vậy dù cậu ấy ở dưới chân núi thì chị vẫn có thể cảm nhận được tình huống, nếu gặp nguy hiểm thì chị có thể cảm giác được. Chị Nguyệt, chị nói là bây giờ cảm nhận được Hạ Thiên sẽ gặp nguy hiểm sao? Tống Ngọc Mị chợt có chút căng thẳng. Nguyệt Thanh Nhã lắc đầu. Không phải, chị vừa nói mình luyện tâm hữu linh tê cũng không phải bất cứ lúc nào cũng có thể cảm nhận được sự an nguy của người khác. Chị nghe nói công hiệu của tâm hữu linh tê chính là có thể cảm ứng được an nguy của bản thân, nếu sắp có chuyện bất lợi phát sinh với mình, như vậy sẽ sớm sinh ra cảm ứng. Đây chẳng phải là biết trước tương lai sao? Tống Ngọc Mị tương đối ngạc nhiên. Thật sự cũng không thần kỳ như vậy, chỉ có thể cảm ứng được những thứ hư vô mờ mịt mà thôi. Nhưng đôi khi những cảm ứng hư vô mờ mịt như vậy thật sự có thể phát huy công dụng. Thật ra khi đó chỉ tu luyện chủ yếu là vì thấy nó thú vị, vì vậy cũng không quá chăm chỉ tu luyện. Vì khi đó chỉ cũng không quá tin tưởng vào năng lực thần kỳ của tâm pháp này. Nguyệt Thanh Nhã khẽ lắc đầu. Nhưng trước đó chị chợt cảm thấy tâm thần không tập trung, luôn khó tĩnh tâm, điều này làm chị nghĩ ra vấn đề. Thật ra năm xưa trước khi chị và Tiểu Mị quyết đấu với nhau đã từng sinh ra cảm giác như vậy, vì thế mà chị mới ý thức được, lần đó tâm thần không tập trung là một báo động. Bây giờ tình huống như vậy lại xuất hiện, tuy chị không tin đó là dự cảm do tâm hữu linh tê mang đến, nhưng vì đề phòng mà chị phải có sự chuẩn bị. Có phải Hạ Thiên và Mị Di sẽ? Tống Ngọc Mị rất lo lắng. Chị không biết. Nguyệt Thanh Nhã lắc đầu. Chị chỉ hy vọng dù có nguy hiểm gì, trước khi nó đến thì chúng ta nên cố gắng chuẩn bị. Nguyệt Thanh Nhã nói đến đây thì khóe miệng lộ ra nụ cười an ủi. Ngọc Mị, em cũng đừng quá lo lắng. Sự cảm dù là thật thì cũng không có nghĩa là chúng ta sẽ gặp nguy hiểm, nhưng chúng ta có thể gặp phải phiền toái lớn mà thôi. Chỉ tin với năng lực của chúng ta, thế giới này căn bản không có ai tạo nên uy hiếp cho chúng ta, trừ khi... Trừ khi cái gì, Nguyệt Thanh Nhã cũng không tiếp tục nói. Tống Ngọc Mị cũng không hỏi, nhưng nàng hiểu ý của Nguyệt Thanh Nhã, thế giới này không có người tạo nên uy hiếp cho các nàng. Như vậy thì ý nghĩa là thế giới kia có thể tạo ra uy hiếp sao? Nhưng đám người ở thế giới kia có thể đi vào thế giới này sao? Dù gì thì cái gọi là xuyên Việt cũng chỉ ngẫu nhiên phát sinh, tuyệt đối không có khả năng là chuyện bình thường. Một nam một nữ đi trên đường, đi trước là một người phụ nữ cao gầy. Dù là người mẫu cũng chưa chắc cao bằng nàng, có thể thấy nàng cao hơn 1m8. Nhưng không thể nghi ngờ chiều cao không phải là hấp dẫn trí mạng của nàng với người đối diện, mà chính là những đường cong ma dược của nàng. Một bộ quần áo màu đen buộc vòng quanh dáng người hoàn mỹ của người phụ nữ, cặp chân dài thẳng tắp, hai ngọn núi cao ngất, eo nhỏ nhắn. Gặp nàng thì dù là bất kỳ người đàn ông nào cũng chỉ có thể hóa thân thành mãnh thú. Nhưng dù là mãnh thú thì đối diện với ánh mắt lạnh như băng của nàng cũng phải nhượng bộ lui binh. quá lạnh, cặp mắt kia không những lạnh lẽo còn có thể làm cho người ta cảm nhận được lực sát thương khủng bố. Ánh mắt nàng đủ để người ta sinh ra cảm giác, đó là ánh mắt đó hoàn toàn có thể giết chết người. Nhưng nếu như không nhìn vào ánh mắt của người phụ nữ kia, thì gương mặt của nàng tuyệt đối là đẹp tuyệt trần, nhân gian khó gặp, vẻ đẹp như yêu quái, không thể nào dùng từ ngữ để miêu tả. Nhưng trên đời này lại có một người đàn ông hình như cũng không biết thưởng thức vẻ đẹp của người phụ nữ này, vì vậy mà lúc này mới có tình huống một người đàn ông đi hờ hững sau lưng nàng, không có cảm giác vui sướng khi được thưởng thức mỹ nữ. Người khác thấy một mỹ nữ như vậy thì hận không thể theo sát, nhưng hắn thì rơi ra tận đằng sau tối thiểu cũng gần 100 mét, bộ dạng hận không thể bỏ đi vậy. Nếu người đàn ông này cực kỳ đẹp trai thì không ai nói, đằng này bộ dạng lại chẳng ra gì, có ném xuống biển cũng không làm tung tóe lên bất kỳ bọt nước nào. Nhưng một người đàn ông như thế lại không thèm ngó đến một người đẹp với dáng người ma dược. Tất nhiên điều này làm cho nhiều người đi qua cảm thấy khó chịu, không biết tên kia có phải là đàn ông hay không, đúng là lãng phí mỹ nữ. Nhưng ở tại huyện Mộc Dương này chỉ sợ không có mấy ai dám đánh người đàn ông kia, hoặc là có thể nói những kẻ biết đến hắn sẽ không dám đánh, vì hắn chính là Hạ Tiên, là Hạ Thiên cực kỳ có danh tiếng ở huyện Mộc Dương. Còn người phụ nữ tuyệt sắc phía trước chính là Dạ Ngọc Mị, không lâu trước đó bọn họ vừa rời khỏi Thanh Phong Sơn, bây giờ đang đi về phía huyện Mộc Dương. Đối với Hạ Thiên thì có một mỹ nữ đồng hành chính là chuyện đáng hưởng thụ, nhưng nếu mỹ nữ đó là Dạ Ngọc Mị thì lại là một chuyện. Thật ra Hạ Thiên thật sự có hứng thú với Dạ Ngọc Mị, thậm chí hắn còn muốn đánh nàng một trận thật mạnh tay, hắn càng muốn dùng sợi tơ đen trên người nàng để cột nàng lên cây, sau đó cởi sạch quần áo, mỗi ngày đều đánh vào mông nàng 1000 cái để nàng cầu xin tha thứ mãi. Đáng tiếc là trước kia hắn không có năng lực này, vì khi đó hắn không đánh lại Dạ Ngọc Mị, nhưng bây giờ tuy hắn đã có năng lực nhưng lại không được làm như vậy, vì thần tiên tỷ tỷ không cho hắn làm thế. Lại nói tiếp, bây giờ Dạ Ngọc Mị đã quấn những sợi tơ lên người, ngang hông bên tay cả cổ đều quấn lấy những sợi tơ, từ xa nhìn lại thấy nó giống như một phần của quần áo, nhưng gương mặt của nàng không được che đậy. Vì vậy mà vừa rồi tạo nên chấn động lớn ở thôn Thanh Phong. Nhưng nếu đi ra ngoài, sợ rằng sẽ làm cho đám đàn ông tranh giành vỡ đầu. Cậu có thể đi nhanh lên được không? Dạ Ngọc Mị chợt dừng lại, nàng xoay người, ánh mắt lạnh như băng nhìn vào Hạ Thiên đang cách đó 200 mét. Không thể. Hạ Thiên ngáp một cái. Sáng nay tôi chưa ăn cơm, không còn sức đi đường, cô không muốn chậm trễ thì có tôi đi, tôi cũng không ngại. Nguyệt Thanh Nhã nói cậu sẽ rất phối hợp. Dạ Ngọc Mị rõ ràng có chút tức giận. Tôi rất phối hợp rồi, dù sao tôi cũng sẽ nhất định đưa cô đến chỗ kia, nhưng thần tiên tỷ tỷ cũng không nói đưa cô đi bao lâu. Hạ Thiên lười biếng nói. Trên thực tế, Nguyệt Thanh Nhã đã từng nói với Hạ Thiên để hắn cố gắng đưa Dạ Ngọc Mị đi thật chậm. Dạ Ngọc Mị dùng ánh mắt hung hăng nhìn Hạ Thiên, bộ dạng hận không thể xé xác hắn ra, nhưng cuối cùng nàng cũng không nhúc nhích, vì nàng biết rõ bây giờ mình không thể nào đánh bại hắn. Nếu nàng thật sự ra tay, như vậy khó thể đảm bảo hắn sẽ làm gì với nàng. Nàng biết Hạ Thiên rất nghe lời Nguyệt Thanh Nhã, nhưng dù sao bây giờ Nguyệt Thanh Nhã cũng không có mặt ở bên cạnh, chỉ có cô nam quả nữ bọn họ, tên khốn này làm gì với nàng thì người khác sẽ không biết. Đến lúc đó dù nàng có nói với Nguyệt Thanh Nhã, với quan hệ giữa Nguyệt Thanh Nhã và Hạ Thiên, sợ rằng sẽ chẳng làm gì nhau. Này, nếu chị chê tôi đi chậm, chị có thể tự mình đi. Hạ Thiên lúc này còn nói thêm. Chị đừng cho rằng tôi muốn đưa chị đi, nếu không phải thần tiên tỷ tỷ muốn tôi đưa chị đi, tôi cũng không có hứng thú. Cậu có thể nói rõ địa chỉ cho tôi biết, sau đó cậu thích đi làm gì cũng được, không cần đưa tôi đi. Dạ Ngọc Mị cắn răng nói, nàng rất muốn đi một mình, Nhưng vấn đề là nàng căn bản không biết địa điểm, bây giờ chỉ có Hạ Thiên mới biết, nếu không nàng đã sớm bỏ đi, căn bản không cần chờ hắn. Muốn địa chỉ sao? Tìm thần tiên tỷ tỷ mà hỏi, đừng hỏi tôi sẽ không nói cho cô biết. Hạ Thiên lười biếng nói, tôi là đàn ông tốt nhất đời, tôi nghe lời thần tiên tỷ tỷ, đi theo lời vợ. Đúng rồi, xem ra tôi không nên đi theo sau lưng chị, nếu không người ta sẽ nghĩ chị là vợ tôi, như vậy sẽ lỗ lớn. Hạ Thiên nói xong những lời này thì bước nhanh hơn, đột nhiên đi lên phía trước dạng mị, sau đó bước chậm lại, một lần nữa khôi phục bộ dạng không chút sức lực. Hạ Thiên nhìn Dạ Ngọc Mị có vẻ muốn đuổi kịp, hắn quay đầu nói một câu. Này, đừng đi đến quá gần, nếu không người ta sẽ nói chị thích tôi. Dạ Ngọc Mị tức giận cắn răng. Cậu không phải nói chưa ăn cơm chưa đi nhanh được sao? Nói như vậy mà thôi, chị cũng tin à? Hạ Thiên ngáp một cái. Đúng là ngực to không não, đúng rồi, chưa nói gì khác. Chị thật sự là người đẹp ngực lớn nhất tôi từng gặp, dù là cảnh sát tỷ tỷ hay Kiều Phượng Nhi đều thua chị. Ôi, chị có thể nói cho tôi biết, chị ăn gì mà ngực lớn như vậy không? Câm miệng! Dạ Ngọc Mị quát một tiếng, sợi tơ buộc quanh người chợt tung bay, chỉ khoảnh khắc này nàng đã bị Hạ Thiên chọc giận, muốn ra tay.